ra trái cây sau khi thức tỉnh bầu trời hội tụ đến mạnh mẽ điện lưu, đem trong không gian đồ vật dùng điện từ sức mạnh khóa kín, cụ thể hiệu quả có thể tham cao ly dragon phương thiên kích lên điện từ lá, chẳng, có điều là ngược lại, muốn tự do hoạt động, trước tiên đánh phá lá, chẳng lại nói, không được, hắn muốn giết Zeus, nhìn trong tầm mắt khóa chặt vị trí, rồng thơ trong nháy mắt thức tỉnh, chúng nó ba cái là Big Mom lắp vào linh hồn của chính mình mảnh vỡ mới chế tạo, ra đặc thù homie, cùng Big Mom có nhất định trên linh hồn liên hệ, nếu như Zeus bị giết, đối với Big Mom tới nói Zeus không phải tin tức tốt gì, hơn nữa, homie cũng có nhân cách của chính mình, nếu như có thể hoạt, ai sẽ muốn chết, nhất định phải cứu hắn, nhưng, động không được a. Rom thơ tuyệt vọng chuyển động con ngươi, lôi đình tuy không có đối với hỏa diễm thân thế nó tạo thành bao nhiêu quấy, rầy, nhưng hạn chế hiệu quả không kém mảy may, giờ khắc này nó mạnh mẽ từ, một tòa mô hình nhỏ hòn đảo to nhỏ che kín bầu trời thể tích bị áp súc thành, một viên bóng rổ, căn bản không thể động đậy, Big Mom đồng dạng phát hiện điểm ấy, có điều nàng tuy rằng có thể hoạt động, nhưng giờ khắc này đằng không ra tay, một hạt người bình thường to bằng nắm tay loại nhỏ thần kêu pháo liền có thể, hủy diệt một hòn đảo. Cái kia đổi làm trăm mét người khổng lồ to bằng nắm tay, to lớn thần kêu pháo đây, ngược lại đánh đấm bánh gato đảo là đầy đủ, ác quỷ đen lao, Big Mom đương nhiên không cho phép tình huống đó phát sinh, lần chiến đấu này, to lớn nhất nét bút hỏng ngay ở này, để chiến trường quá mức tới gần Toto, lên phúc địa, chỉ cần bánh gato đảo có chuyện, Big Mom băng hải tặc cũng không còn cách nào, ngẩng đầu lên, dù cho có cơ hội phản công hải quân bản bộ Marineford, cũng có, điều là chịu chó kêu rên, cuồng loạn, đùng đùng đùng, Big Mom mở ra miệng rộng. Ba đạo như thực chất u hồn hát quan từ trong miệng, văn nôn đi ra, xem vẻ mặt của nàng, cái cảm giác này nhất định không thế nào yêu thích, thần kêu pháo thoáng qua liền qua, Big Mom chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, bỏ, qua liền lại không hoãn chuyển chỗ trống, cho nên đối với Prompter ánh mắt cầu trợ, Big Mom lựa chọn không nhìn, các ngươi vốn là ta dùng mảnh vụn linh hồn sáng tạo, hiện ở bán mạng cho ta, không phải rất bình thường sao, thích thích, ba đạo hát quan phát sinh chói tai tiếng rít, ở giữa không trung tán làm đầy, trời dây nhỏ. Mỗi một điều đều có một mặt quái dị vặn vẹo mặt người, bởi vậy, vừa xuất hiện gần giống như có sinh mệnh giống như vậy, cấp tốc đang dệt thành, lưới, rất có loại Doflamingo mạng nhện tường vừa coi cảm giác, màu trắng lưu ly quả cầu ánh sáng oanh kích ở phía trên, nhất thời chỉnh diện, võng lớn về phía sau ao hãm đi ra ngoài hơn trăm thước, phối hợp đen đáy, lưới bộ khối lớn bình thường khu vực, tạo hình phi thường 404, cho ta đi vào, Big Mom phẫn nộ gào thét, bất nhã tạo hình tấm võng lớn màu đen lập tức bắt, đầu co rút lại, đem thần kêu pháo bao vây trong đó. Một hơi thở qua đi, ở tấm võng lớn màu đen theo nổ tung điên cuồng mở rộng chớp mắt, ròn ra tay, rồi, gung ni, một cái trắng nõn lôi đình trường mâu bút xuyên thẳng vào Zeus mây đen thân, thể trung tâm, ròn đi tới trước mặt nó, nắm chặt trường mâu đuôi, cánh tay, lay động, đại phát điện giả, đã từng tại địa ngục đảo trải qua nói cho ròn, điện lưu cùng điện lưu trong, lúc đó cũng là có chủ thứ phân chia, đối mặt địa ngục đảo bạch xà phun ra tràn trề lượng điện, hắn vì sấm sét thân, thể chất sẽ không bị thương. Nhưng cũng vì sấm sét thân thể chất không cách nào nhúc nhích, hiện tại tình cảnh này thêm ở Zeus trên người, không có chân chính thân thể, chỉ là mây đen cấu trúc Zeus nhất thời phát sinh tiếng rít chói tai âm thanh, đã đủ lớn thân thể lần thứ hai tăng vọt, ở liên tiếp hải thiên thông thiên lôi, trụ dưới, Zeus màu đen đám mây thân thể thoáng qua xuất hiện từng cái, vết nước màu trắng, sau đó, Zeus, Prompter phẫn nộ rít gào, bị áp súc thân thể có từ từ tránh thoát xu thế, làm sao sẽ Zeus tiểu quỷ kia, lão đại ca Napoleon vẻ mặt cứng nhắc. Nhìn ở lôi trụ bên trong dần dần tung, bay mây đen, biểu hiện mờ mịt, ngu xuẩn mất khôn, xác định Zeus đã đang công kích bên trong e tan thành mây khói. Ròn tảng đi sắm, xét, đem Gungni thu hồi lại vác trên vai, hướng mặt khác hai cái homie nứt ra, cái miệng lớn như chậu máu. Tiếp đó, các ngươi ai lên trước đường, ta theo ngươi liều mạng, Prompter phát điên giống như nổi giận gầm lên một tiếng, vây nhốt ở nó điện, từ dâng lên cao tốc trung động, để đại khí xuất hiện từng cái loang lỗ, dấu vết, sau đó, oành, một tiếng. Dường như va nát một mặt pha lê như thế, hướng Ron hung hãn đến cực điểm nhào tới, quả nhiên bởi vì còn chưa quen thuộc sau khi thức tỉnh sức mạnh, thậm chí, ngay cả nó đều có thể tránh ra, Ron yên lặng nghĩ đến, ở trong chiến đấu tra sóc bổ khuyết, vì lẽ đó hiện tại lôi cực thiên quan giữ không nổi Big Mom không có chút nào, kỳ quái, nhưng tương lai còn chưa thể biết được, quét mắt phương xa, Big Mom khống chế đoàn kia màu đen viên cầu, không ngừng, tăng thêm linh hồn vững chắc ở lên, nguy hiểm nhất nổ tung phong kỳ vượt qua, đón lấy chỉ cần không có gì bất ngờ, xảy ra, bánh gato đảo liền giữ được. Đây là một rất mềm mại việc, bởi vậy, không thời gian quan tâm nơi này, vì lẽ đó, to lớn trường mâu đem tránh thoát sau đồng dạng như màn trời bình thường vô, biên vô hạn hỏa diễm vòi rồng xé ra, tình cảnh chấn động lòng người, chỉ là một cái homie, cũng dám ở trước mặt ta càng rỡ, hỗn đảng, bị chia ra làm hai cũng không có quá to lớn xúc phạm tới Prompter, chúng nó, loại này nguyên tố homie cùng hệ Logia như thế không có chỗ yếu, trừ phi như, Zeus như thế bị trong ngoài triệt để tiêu diệt. Bằng không liền bị thương cũng, khó khăn, đi chết đi, chia làm hai đoạn Prompter chậm chạp một giây sau, cực nóng liệt diễm lần, thứ hai tăng vọt, hóa thành hai cái hỏa diễm tạo thành cô ra, hai bên trái, phải, hướng Ron xé cắn tới. Đùng, đối mặt loại này mềm yếu vô lực phản kích, Ron dù bận vẫn ung dung nhấc lên cánh tay, hai tay nhanh như chớp giật ra bên ngoài một trảo, hai cái hỏa diễm đại xa liền bị hắn kẹp lại cái cổ. Để ta thử xem ngươi lại có thể kiên trì bao lâu. Nhìn Prompter sợ hãi ánh mắt, Ron nhếch miệng cười, đại phát điện giả, cho ta thả ra. Prompter kinh hãi giãy giụa, cái kia cổ quen thuộc đè ép cảm giác lần thứ hai trồi lên, để nó muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Mà lúc này, từ Ron nắm lấy trong lòng bàn tay của hắn, Prompter đã nghe thấy được sự uy hiếp của cái chết, dừng tay, bỗng nhiên quát to một tiếng vang lên. Napoleon tuy rằng thường thường làm biết mầm vũ khí bị vung sứ cũng không có nghĩa là nó không có tự do hoạt động năng lực. Trên thực tế, biết mầm hết thảy homie bên trong Napoleon tốc độ di động chỉ đứng sau nó hai người đồng bạn Zeus cùng Prompter. Nhìn ra Ron ý đồ, Napoleon không chút nghĩ ngợi muốn vây nguy cứu triệu, hướng Ron đầu bổ xuống. Nhưng ngự thiên lôi minh tam thức vân long sát thương sắt thép va chạm đinh tai nhức óc, đối mặt cái kia quen thuộc sát chiêu, Napoleon trong mắt thêm ra một tia kinh hoảng. Lần trước cũng là này một chiêu để nó suýt chút nữa không hoãn lại đây, vẫn là Big Mom không tiếc đánh đổi cho hắn lắp vào linh hồn đúc lại thân thể, lúc này mới đem mệnh bảo đảm đi. Hiện tại lại một lần đối mặt vân long sát, Napoleon không tự chủ được chần chờ một giây, đến cùng không có lôi long phương thiên kích thuận lợi a. Ron yên lặng nghĩ, cánh tay đột nhiên phát lực, lôi mau mạnh mẽ hướng về trước một đâm, trong không khí bắn ra lượng lớn hỏa tinh, răng rắc, băng, không, M. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, Akiji phiền muộn, bình tĩnh mà xem xét, chưa mở ra lôi đình Titan hình thức Ron nếu muốn cùng, trời sinh kẻ phá hoại Big Mom chính trực diện chênh lệch như cũ rất lớn. Nếu như cho nàng đầy đủ thời gian chuẩn bị vững chắc Busoshukhaki, Ron sâu sắc hoài nghi sự công kích của chính mình thậm chí không thể phá vỡ. May là hắn chiếm cứ tốc độ ưu thế, lúc này mới ở bao đảo cùng nàng đánh có đến có về. Nhưng mở ra lôi đình Titan hình thức sau, Ron lôi đình lực phá hoại chí ít gia tăng rồi hơn 2 lần. Loại này trạng thái dù cho là Big Mom bản thân đều phải thận trọng đối xử, huống hồ một cái homie ta. Napoleon muốn nói cái gì nhưng bị đứt đoạn thành hai đoạn trong cơ thể nó, những kia lấp vào đi vào linh hồn cấp tốc tiêu tan, chỉ kịp nói ra một chữ, sau đó thân thể trở nên xám bụi trắng một mảnh, hướng phía dưới rơi rụng. Tứ hoàng gây Big Mom dưới cờ tam đại homie để lôi vân Zeus y cự kiếm y Napoleon liền như vậy trở thành qua đi. Không, Prompter mấy càng cuồng, nó nhìn ra Napoleon là vì chứng cứu mình, vì lẽ đó hướng Ron khởi xướng công kích. Nhưng nó không nghĩ tới chính là này đoàn lửa trại đều có thể ở bạo phát dưới tránh thoát lôi cực thiên quan. Ngươi nói ta tại sao không đề phòng ngươi? Ron vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên một tia ý lạnh. So với một cái mãn phu càng đáng sợ là cái này mãn phu có một phần Viper, giống như tâm kế cố ý khoe khoang kẻ hở câu dẫn Napoleon mắc câu. Nhìn đập ầm ầm rơi vào tầng băng lên đoạn kiếm, Ron sung sướng hít một hơi. Đúng, chính là cái cảm giác này, phá hoại đem hết thảy đều phá hỏng, đem từng cái cường địch chém xuống ngựa dưới, loại kia sung sướng là Ron trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở còn sót lại Prompter trên người, diệt cỏ tận gốc, ám khí dừng tay cho ta, người chưa đến. Âm thanh đã đạt, nhưng lúc này quát to một tiếng mang theo khổng lồ hao su uy thế đột nhiên giáng lâm. Ron khẽ ngẩng đầu, phát hiện một đoàn đường kính mười mấy mét hắc cầu hướng chính mình nhanh chóng đánh tới, bên trong là thần keo pháo. Ron kinh ngạc nghĩ, nguyên lai Big Mom đem cái kia viên đủ để hủy diệt bánh gato đảo thần keo pháo cất vào ác hồn túi áo sau, đem cho rằng lựu đạn hướng chính mình ném qua. Này là phi thường chấn động một mạng, thân cao 9 mét gạo Big Mom giơ lên cái kia viên có tới nàng thân cao hai lần có thừa to lớn hắc cầu, giống nhau chống trời lực sĩ đem tự thân trời sinh kẻ phá hoại mạnh mẽ biểu diễn vô cùng nhường nhuyễn. Có điều vào thời khắc này Ron trăm mét cao lôi đình Titan thân thể trước mặt, này viên đường kính mười mấy mét khổng lồ hắc cầu lại là nhỏ bé như vậy, làm cho người ta một loại không đỡ nổi một đòn yếu đuối cảm giác. Sự thực cũng cách biệt không có mấy định xì xì. Ron nhẹ nhàng nâng tay, chưa từng tản đi lôi cực thiên quan đột nhiên phát động gào thét mà đến, thiên thạch hắc cầu trong nháy mắt đình trệ ở khoảng cách hắn lòng bàn tay một mét ở ngoài vị trí, do động đến tỉnh chỉ có chớp mắt mảy may, chỉ xích thiên nhai. Sau đó người một nhà quan trọng nhất chính là chỉnh tề. Ron cười lạnh, liếc nhìn bên người không thể động đậy Prompter, màu đen hình cầu bỗng dưng chuyển động, cấp tốc nhấn chìm ở mạng trời trong ngọn lửa. Người muốn làm gì? Prompter cấp tốc phát hiện không đúng, viên hắc cầu kia nhưng là mẹ ném cho thương long, vì lẽ đó khẳng định không phải vật gì tốt. Hả, cho người ăn chút ăn ngon. Ron khẽ mỉm cười, xác định Prompter đã đem hắc cầu nuốt lại đi, liền vỗ tay cái đập tán, âm âm âm bạch, chân to tầng tầng đạp dưới, ở hắc cầu nổ tung trong nháy mắt, Ron giẫm nát dưới chân tầng băng, lập tức đi tới ngàn mét ở ngoài. Cùng lúc đó mất đi hạn chế, hắc cầu mãnh liệt nổ tung, một đoàn bị hắc khí lượn lờ cực nóng bạch quang nở rộ ở tầng băng lên, liền ngay cả bầu trời lên mây đen đều bị cái kia cổ đáng sợ điện lưu sức mạnh xúc động. Trong lúc nhất thời lôi đình cuồn cuộn, ngân rắn múa tung, khó có thể đánh giá to lớn sức gió tức thì hình thành, cứng rắn băng tuyết bị, tức Lưu miễn cưỡng ép ra từng đạo loang lỗ vết rách, khoảng cách rõ rệt gần vị trí tầng băng thậm chí bị trực tiếp phá hủy, đến, hàng tấn băng cứng đập xuống ở bên trong đại dương, phát động, đùng, một tiếng, vang trầm thấp, tô tô len, kẹo bạc hà đảo phụ cận, a ra, động tĩnh thật to lớn a, đột nhiên xuất hiện cuồng phong mặc dù cách xa nhau rất xa như cũ uy lực kinh, người, được bất thình lình cụ phong ảnh vang. Sự công kích của đối phương chậm, hơn một giây, Akiri quả đoán phát động trái cây năng lực, trước người rút lên một tòa cao, mấy chục mét ai sớt, chặn lại rồi lần này công kích, trốn trốn tránh tránh con sâu nhỏ đừng chạy, tiếng trống giận này giọng nói như chuông đồng, bá khí tuyệt luân, theo này hống một tiếng, bốn phía vụn vặt băng nguyên thêm nữa một điểm chật, vật, như là vùi vào thuốc nổ giống như vậy, ầm ầm nổ vang, bá quái lôi minh, bách thú Ikaidu phẫn nộ dơ lên lan nha bổng, Haosuhaki hình thành mắt, trần có thể thấy tím tia chớp màu đen treo chuế ở giữa. Mạnh mẽ gõ ở Isaac, lên, oanh, nhất thời, tòa này hoàn toàn cùng sắt thép không khác Isaac nổ thành vô số, băng vùng, một cái bao vây màu đen Busosukhaki lan nha bỗng xé ra băng vùng, xương trắng, tiếp tục hướng Akiji đánh tới, nhưng mà, đối mặt này một chiêu tập kích, Akiji không lùi mà tiến tới, bạo trĩ chủy, tay trái đè lại bàn tay phải gánh, lăng liệt băng hàng dây dưa mà lên, một con, khối băng tạo thành chim xanh từ lòng bàn tay thò đầu ra, rất sống động, trong, rất sống động, thu, dài kêu một tiếng, không khí nhiệt độ đột nhiên bạo giảm. Bạo trĩ chủy cắt ra, bầu trời, to lớn trắng Haku cánh đi sau mà đến trước, ở lan nha bỗng bắn, trúng Akiri trước đây, trúng đích Kaidu bộ mặt, hoành, tốc độ ánh sáng đá, không giống nhau, không chờ khối băng triệt để tản ra, một đạo người bình, thường eo thô màu vàng laser đánh tới chớp nhoáng, hoành kích ở Kaidu trên bả, vai, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, hỗn đảng Kaidu có loại trở lại a, bạch, ánh sáng hạt căn bản cấp tốc ngưng tụ thành hình, Kizaru hơi chút chật vật, xuất hiện ở Akiji bên người. Khóe miệng mang huyết, vừa nãy hắn ỷ vào chính mình tốc độ ưu thế đi ưu tiên giải quyết Kaidu mang, đến quân không chính quy đội, lại bị Kaidu cho rằng bị người xem thường tính, hiệu, một trận bạo phát dưới, thiếu một chút đánh hắn thở không nổi, trở lại cũng là ngươi chịu thiệt, Akiri quái dị liếc nhìn hắn một chút, đồng dạng ngươi đánh ta một quyền ta đá ngươi một cước, lấy thương đổi thương, Kaidu sẽ sợ ai, Zero đại nhân có còn xa lắm không, thu hồi có thể sẽ làm tức giận Kizaru lời kịch, Akiri thay đổi cái vấn đề, hắn thương còn chưa khỏe triệt để. Dự tính nửa giờ sau mới có thể lại đây, Kizaru hèn mọn ngoác miệng ra, bao lớn sự tình, này đều gần một năm, đừng quên Dragon cũng có gần một năm không có ra tay di chép, Akiji không nhịn được nhắc nhở, sau đó vẻ mặt quái dị, hơn nữa không phải, mỗi người đều là Ron, bị thương nào có như vậy dễ dàng tốt, so với tiếng sấm trái cây các loại BUG không nói lý càng làm cho người ta, không nói được lời nào, là Ron đánh như thế nào đều đánh không chết đặc tính, Akiji nhưng là biết, cùng Raylai lúc giao thủ, Ron trúng rồi Raylai. Một chiêu đầy Haosuhaki xung kích, cùng phổ thông tình huống Haosu áp bức, đe dọa không giống nhau, Haki cấp, đổ sâu sau khi thức tỉnh, Haosuhaki sẽ hóa thành chân chính binh khí lưỡi, dao sắc, mình đau mình thương trực tiếp thương tổn đối phương tinh thần, thậm, chỉ đem giết chết, bị Rayla Zero khoảng cách đánh trúng, người bình thường sớm ngõm củ tỏi, Akiji đều tự hỏi không nhất định sống được, xác chết di động là kết quả tốt nhất, mà hắn không chỉ có sống sót, đồng thời đánh rắm không có, này, quá không giảng đạo lý chứ, nói cũng đúng. Chúng ta người bình thường cũng không thể cùng quái vật kia so với, Kizaru đứng lên, cực kỳ tán đồng gật gật đầu, sau đó tay phải xoa cằm, có, điều mạnh hơn tự lành năng lực cũng đối với ý thức tầng thương tổn vô hiệu, chứ lần này trái cây thức tỉnh xảy ra sự cố, Ron có thể nói ưu thế lớn nhất, đã không còn, đúng đấy, hy vọng hắn có thể vượt qua đi, Akiri liếc nhìn phương xa bầu trời nở rộ ánh chớp, vì nếu như vượt qua đi tới, lấy thực lực của hắn, muốn đi vẫn là dễ dàng, Big Mom vừa mới vừa vận dụng trái cây thức tỉnh mà thôi, người phụ nữ kia, nhưng là tương đối đáng sợ, M. Chương 462, thức tỉnh đại chiêu, lôi thần bát môn pháo, Big Mom rất mạnh, đây là khẳng định, đơn đã độc đấu, hải quân bên trong không ai dám nói chi tất thắng, thậm chí phóng tầm mắt biển rộng, dù cho là được khen là thế giới mạnh, nhất, râu trắng, cũng không có 100% bắt Big Mom nắm, bằng không tứ hoàn cách cục căn bản không thể hình thành, râu trắng loại kia, tự bên tính cách, ăn no đựng mỡ đến để hai cái người điên tứ hoàn cùng mình, đứng ngang hàng, vì là băng hải tặc râu trắng đại gia đình này mang đến vô số, uy hiếp, tô tô len. Bánh ga tô đảo, chiến đấu nhưng đang tiếp tục, có điều lần này ít đi ba cái homie, Big Mommy, vẫn gần chết, nhìn một cái ngươi đều đã làm gì, cái kia viên vốn là vì là Ron chuẩn bị hắc cầu thành giết chết Rom thơ trợ, lực, Big Mom đầu trống rỗng, sau đó chính là thống khổ phát sinh gào thét, sóng âm âm khiếu mang theo vô biên vô hạn hao su tứ tán tuôn ra, để Ron thân, thể to lớn lúc sáng lúc tối, có vẻ rất không vững chắc, rên lên một tiếng, Ron thu hồi đã không có gì tồn tại ý nghĩa lôi cực thiên, quang, sau một khắc thân hình lóe lên. Hưởng y thương y mà ra, ngự thiên lôi minh, nhị thức, thanh long ngâm, bạch, nếu như bình thường trạng thái thanh long ngâm là một cái dây, cái kia giờ, khắc này lôi đình ti tan hình thức dưới thanh long ngâm vẫn là một cái dây, nhưng đường dây này độ rộng kinh người, cực kỳ sắc bén hủy diệt khí tức khuếch tán đến toàn bộ trong không gian, như, là thiên hà chảy ngược, mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô ngần, cút ngay cho ta, đối mặt tập kích, Big Mom không tránh không né, vung quyền về phía trước, đùng, phía trước là không hề có thứ gì hư không, nhưng cú đấm này nhưng phát sinh, đinh tai nhức óc tiếng chuông, răng rắc, đại khí ở khổng lồ mang lực dưới rung lẩy bẩy, trắng nõn ánh sáng từ vết rách bên trong phát sinh, sau đó cấp tốc lan tràn hướng lên trên, thoáng qua cùng, màu xanh hồ quang điện ở không trung chạm vào nhau, oanh ao ao ao, làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, đối mặt tròn nhuệ không mà khi sắc bén, trảm kích, đạo kia bị đánh ra đến quyền kình dĩ nhiên không có một chút nào tổn hại, ngược lại là tròn thanh long ngâm, như là chém trúng một viên cứng rắn không, thể phá vỡ đá kim cương, bị mạnh mẽ nứt ra một cái lỗ hổng không lớn, nhưng cũng có thể để Big Mom an toàn vượt qua, thanh long ngâm bị phá tan rồi, Ron cau mày, hắn phát hiện mình vẫn là coi khinh Big Mom, đây là một cùng chính hắn rất giống quái vật, trái cây năng lực khai phá đăng, phong tạo cực, đồng thời không dựa vào ngoại lực, bản thân thể thuật cũng là, đỉnh cấp cường giả, hơn nữa ánh sáng luận sức phòng ngự cùng khí lực, đùng, đùng, đùng, ta muốn ngươi chết, Big Mom đứng ở phá nát tầng băng lên, hai tay bao vây dày đặc Busosuk Haki, như là đang đánh thép, đem tròn từ trên trời đâm đến công kích không ngừng ngăn, trở, lượng lớn lắp bắp màu vàng ống pháo hoa chứng minh va chạm cường độ lớn, dưới, chân tầng băng mỗi một lần va chạm sau đều sẽ đổi một vị trí, có thể tròn vừa, nhanh vừa mạnh phối hợp lôi mâu công kích, dĩ nhiên chỉ có thể ở Big Mom trên, nắm tay diện lưu lại từng đạo vô lực trắng haku vết, tuy rằng có nhất khẩu ác khí ngột ngạt ở đáy lòng, khí thế chính đậm buff bổ, trở, Busosuk Haki trước nay chưa từng có sinh động, nhưng cũng biến tướng, có thể chứng minh. Có sắc thép khí cầu, tiếng khen nàng sức phòng ngự đến, cùng cỡ nào kinh người, lúc này, Big Mom dùng sức đem lôi mâu ném qua một bên, nắm lấy cái này hoàng, thủ thời cơ, tay phải nắm tay sau kéo, thân thể hiện công, mạnh mẽ về phía, trước đập ra, nguy hiểm, chỉ cần đối với Busosuk Haki đầy đủ tinh thông, liền có thể làm cho, Busosuk dài cách ly ly thể lực, ở tấn công từ xa bên trong phụ gia Haki, có hay không thực thể chất môi giới đều giống nhau, đây là Jeffy đang dạy dỗ hắn vũ quản minh môn làm sao áp suất Haki thời điểm, dọc theo người ra ngoài chỉ đạo. Ron đối với này ký ức chưa phai, giai đoạn khởi đầu, cùng cu gia đảo nữ quân nhân nhóm như thế, cần cung tên, cái này thực thể làm dựa vào, ở cung tên lên phụ gia Busosuk Haki, tăng mạnh, quy lực công kích, hậu kỳ giai đoạn, cùng Ihoki Amy H như thế, vô ảnh vô hình chân không, trảm kích cũng có thể bị hắn phụ gia lên Haki, chỉ nhưng phía sau tình huống như thế Haki quy lực có hạn, muốn tăng cường khó, như lên trời, mỗi tiếng một bước độ khó hiện bao nhiêu lần tăng lên trên, cái, được không đủ bù đắp cái mất, cũng là không ai sở trường với đạo này. Nghiên cứu làm sao càng tốt hơn để Busosuk Haki ly thể phóng thích, Jeffy nói cho hắn không vì là lý do nào khác, chỉ là muốn nhắc nhở hắn một hồi, đụng với biển rộng chân chính cường giả tối đỉnh, mặc dù là khoảng cách xa công kích, hắn nguyên tố hóa cũng không phải vạn năng, tình huống như thế Busosuk Haki tuy rằng uy lực không mạnh, nhưng chỉ dùng đến đụng vào hệ Logia năng lực giả thực thể cũng thừa sức, lấy này nhắc nhở hắn cẩn thận không muốn lật thuyền trong mương, giống nhau hiện tại Big Mom cú đấm này không ngăn được, Ron cấp tốc làm ra phán đoán, hắn vốn là không phải tinh thông phòng ngự tuyển thủ, tiếng sấm trái cây cũng không am hiểu phòng ngự, đối mặt Big Mom hỗn tạp Busosuk Haki bùng nổ ra sức mạnh toàn thân hàm giận, một quyền, Ron thình lình phát hiện chính mình dĩ nhiên là không thể tránh khỏi, thú vị, đây là vua hải tặc bản không tàn huyết sẽ không chơi sao, Homie bị chính mình sát quan, bản thân cũng chịu đủ đòn nghiêm trọng, kết quả hiện tại Big Mom uy hiếp trình độ không giảm mà lại tăng, để Ron nhiệt huyết sôi trào, lấy hắn bây giờ hình thể là đừng muốn tách rời khỏi, cú đấm này đóng kín đường, lui, nhưng, bạo, âm âm âm, cái gì, lên cơn giận dữ không có nghĩa là mất đi lý trí, Big Mom đột nhiên trừng lớn, hai mắt, nhìn cái kia bị một quyền của mình nổ nát lôi đình người khổng lồ, trong lòng cảnh giác không giảm mảy may, uy lực của một quyền này làm sao bản thân nàng rõ ràng, tuyệt đối không làm, được như vậy hiện ra hiệu quả, hai tay gác ở trước ngực. Big Mom một bên chống đỡ nổ tung mang đến khủng bố, điện lưu gục rửa, một bên gia tăng Ken Bun sao Haki nhận biết phạm vi, vù, là phía sau, bỗng nhiên, Big Mom sau gáy đột nhiên tê dại, lăng liệt sát cơ kích thích, nàng toàn thân lên đầy nổi da gà, quả đoán ở tại chỗ cấp tốc xoay người, béo, mập mập mập tay phải hướng phía sau chọc tới, răng rắc, xì xì, vào tay, bắt đầu chỗ đúng như dự đoán truyền đến lôi đình gia thân nóng rực, cùng tê dại, đối mặt đánh lén, cũng không đủ thời gian chuẩn bị, bàn tay phải của nàng tâm nhất thời cháy đen một mảnh. Máu thịt be bét, nhưng giờ khắc này nàng hoàn toàn không lo được, trái lại trợn tròn hai mắt, trợn mắt ngoác mồm nhìn con kia cao hơn chính mình ra một đoạn tiểu hào, sấm sét người, nam nhân, chính là muốn có thể lớn có thể nhỏ, hình thể lớn dù cho tốc độ không bị ảnh quia là cái mục tiêu sống, như thế rõ, ràng nhược điểm Ron sớm có phòng bị, phong cách chiến đấu của hắn nhất quán là chỉ có ta biết đánh nhau ngươi, các, ngươi đừng nghĩ đánh ta, đương nhiên sẽ không hạ xuống điểm này, chỉ là trước đây không cái kia năng, lực thôi, hóa thân 10 miren đình người khổng lồ Ron nhếch miệng cười. Buông ra đánh, lén thất bại lưu tinh thương, tay phải về phía trước một chiêu, trước thân thể, nổ tung rải rác lôi đình thu được trong cõi U Minh chỉ dẫn, nhất thời chưa, từng tự phân tán trạng thái một lần nữa ngưng tụ, tỏa ra cực nóng bạch, quang, một con lôi đình điềm lành thú mang lôi mà đến, lôi vân, kỳ lân, biển rộng khiếu, trắng haku cá voi, Big Mom không hổ là đánh ra đến tứ hoàng, kinh ngạc đồng thời cũng không có, quên thân ở chiến đấu, ở lôi đình bắt đầu tụ tập ngay lập tức, nàng quả đoán phát động chính mình, hồn hồn trái cây thức tỉnh sức mạnh, để vạn tấn khối băng vì đó sử dụng. Todoroki ở một tiếng vang thật lớn, Akiri chế tạo băng nguyên lên bỗng nhiên, bay lên một vệt màu trắng màn trời, từ phía sau che ở kỳ lân phía trước, không thể đo đếm lượng lớn khối băng rời đi mặt đất sau đột nhiên hình thành, một cái triệt trời quán địa ngàn mét trắng haku cá voi, hình người mặt, phát sinh cười lạnh, cùng kỳ lân đụng vào nhau, thức tỉnh đấu với thức tỉnh, mà ở chính diện, buông tay ra ron không có rời xa, lôi đình titan hình thức gia trì, để hắn có niềm tin thừa cơ hội này cùng biết mong liều mạng nắm đấm, đồng dạng sử dụng đại chiêu cần đổi hơi thở, nhưng sấm sét người tốc độ tuyệt đối không phải hồn hồn trái cây có thể so sánh với. Tay phải thu hồi, dưới chân đạp đất mọc rễ, xoay hông mông to, thông qua cột sống này điều trọng tâm, đem toàn bộ sức mạnh vận chuyển về tay trái, thức tỉnh kỹ vũ oản cực quyền lôi thần bát môn pháo. Nếu như có món đồ gì là một pháo giải quyết không được, vậy thì đến 8 lần chính là quyền như phát thân pháo như rồng, một chụp vừa vào quỷ thần kinh. Ron sư từ Jeffy, thứ khác không dám nói, phần này sức khống chế tuyệt đối phải chân truyền. Jeffy từng muốn hắn ở vũ oản minh môn bên trong hòa vào trái cây năng lực, đạt đến cố gắng tiến lên một bước, hắn không làm được một lần đem toàn bộ sức mạnh đánh tới, vậy thì từng nhóm lần đánh ra đi. Ngươi Big Mom khiếp sợ với Ron đại chiêu phát động nhanh chóng, có điều vẫn là cấp tốc về qua hồn, một tầng đen kịt áo giáp che ở ngực, mặc kệ tốc độ làm sao nhanh, chỉ cần ngăn trở sẽ không có uy hiếp. Big Mom tin chắc điểm này. Sau đó pháo quyền nổ ra, một đạo thân ảnh khổng lồ bay ra ngoài, trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú, chương 463, tám pháo oai, một cái độ cao chỉ có 9 mét gạo vật thể bay ra ngoài, ở tầng thứ này chiến, đấu bên trong cũng không ngạc nhiên, nhưng nếu như bay ra ngoài chính là tứ hoàng, Big Mom đây, không thể tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực bộc phát. Big Mom đầy mặt không dám tin tưởng, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, sắc thép khí, cầu y thân thể ở gặp tiến công thời điểm lập tức truyền đến một luồng xuyên tim, đau thắt, không gì địch nổi tràn trề kinh lực nhập vào cơ thể mà vào. Đưa nàng, ngũ tạng lục phủ trọng thương, vô địch quá lâu, đã nhường ngươi mất đi một viên đối mặt không biết khiêm tốn, tâm, Ron nhếch miệng cười lạnh, ở sấm sét người tốc độ gia trì dưới, mấy chục mét, khoảng cách bị hắn trong nháy mắt lướt qua, ở Big Mom rơi xuống đất trước đây, hơi nhún chân một dẫm, thân hình đột nhiên, bất động, như là thủ thế chờ đợi cung tên, căng thẳng dây cung, đệ nhị pháo, loại này đem vũ oản, minh môn cùng trai luôn, dung hợp lại cùng nhau công, kích Ron không làm được một lần đánh ra toàn bộ sức mạnh, nhưng mỗi một pháo, uy lực vẫn cứ hủy thiên diệt địa. Chèn lẫn ánh chớp lớn quả đấm to nện ở Big Mom phù sườn ổ bụng nơi, chỉ một thoáng toàn bộ nắm đấm đều ao lõm vào, phốc, ngửa đầu phun ra một đại sạp huyết. Big Mom tức giận, hai tay ông quyền nâng quá mức đỉnh, mạnh mẽ hướng phía dưới ném tới, cút ngay cho ta, tiếp tục chịu đòn, chuyển là nàng cũng không chịu nổi Ron cái trò này liền chiêu thương tổn. Big Mom dự phán rất chính xác, Ron ở nện bay nàng sau đó không có một chút nào dừng lại, tiếp tục tiến lên, ven đường từng khối khổng lồ cực kỳ, ai sớt bị cực nóng ánh chớp thoáng qua trừ khử. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phát treo không kích, làm ngươi chính đang liên tục đánh mạnh, nhưng gặp phải kẻ địch trở tay thời, điểm phải nên làm như thế nào? Jeffy nói cho Ron, lùi không được, lùi lại quyền chủ động liền không ở ngươi này, lúc này nên lấy sức mạnh mạnh, hơn phản kích trở lại, đem phản kích hỏa diễm tắt, ngược lại ai dám cùng ngươi lấy thương đổi thương không phải sao? Ron cũng là làm như vậy, đối mặt Big Mom hướng chính mình nền hạ xuống nắm, đấm, Ron bước chân dừng lại, thủ thế chờ đợi tay trái bỗng nhiên trước vung, cùng Big Mom bọc cuốn quyết lấy giày đặt Busosuke Haki, quyền đầu cứng chạm cứng, loãng xoảng, sắt thép va chạm đinh tai nhức óc. Big Mom kinh ngạc phát hiện, chính mình ông, nổi hận một đòn dĩ nhiên rơi xuống hạ phong, cái kia trên nắm tay khủng bố kinh lực như bẻ cành khô, trực tiếp để cánh tay, nàng then chốt như điện giật như thế tê dại bủng rủng, sau đó hướng về bên cạnh, người bỏ qua một bên, không được, công kích bị phá, bên trong cửa mở ra, Big Mom đang muốn kéo về cánh tay chống đối công kích, Ron trước tiên tiến một bước, ỷ vào chính mình sấm sét người tốc độ ưu thế, hữu quyền như đạn pháo, đánh vào nàng trên mũi, oa, ngửa mặt lên trời nôn ra một đoàn tụ huyết, Big Mom thân thể to lớn lần thứ hai chợt lui nàng hai chân lê địa, ở đông lại băng nguyên lên lê ra hai cái, hẻm núi, ven đường sông băng vụn vặt, từng đóa huyết hoa rơi ra ở, lạnh lẽo trên vách đá, mẹ, lúc này, một đạo trên người mặc màu xanh lam âu phục bóng người từ đằng xa bắn, nhanh mà đến, đó là Toto Land 34 đại thần bên trong kem đại thần. Moscato, cũng là lần trước bao đảo một trận chiến người may mắn còn sống sót, giờ khắc này, Moscato kinh hãi gần chết, ở trong mắt bọn họ xưa nay đều, không có bị thương Big Mom lại bị kẻ địch đánh thổ huyết, này có thể so với, bao đảo một trận chiến sau khi Big Mom người bị thương nặng đến mãnh liệt quá, nhiều, khi đó Big Mom tuy rằng cũng phụ thương, nhưng Ron có thể không có năng lực tiếp tục truy kích, mắt thấy Ron lại phải tiếp tục phát động công kích, Moscato trong lòng lo lắng, đè xuống hoảng sợ, bò lên sau cấp tốc tiến lên, muốn thấy Big Mom ngăn trở công kích, vị này chính là Ron, con ngươi chuyển động, luôn cảm giác biết hắn lại không quen biết có điều, bất kể là ai, lôi thần bát môn pháo phát động sau khi cưỡng chế định chỉ mới là gặp nguy hiểm, muốn chết ta sẽ tác thành ngươi, cũng không thèm nhìn tới Moscato chém vào mà đến cách thức châu Âu trọng kiếm. Ron trước đạp một bước, cánh tay ra bên ngoài một quấy, băng, kiên cố cũng mang tới Busosuk Haki trọng kiếm nhất thời bị xoắn nát thành, thiết phiến, Moscato khiếp sợ cực kỳ, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Big Mom sẽ thổ huyết rút lui, tại này cổ không giảng đạo lý sức mạnh kinh khủng trước mặt, phản kháng nói, nghe thì dễ, đệ ngũ quyền, người khác đánh quyền là đánh, ròn đánh quyền là Todoroki, lớn pháo rơi vào trên người, Moscato con ngươi thình lình phóng to, sau đó cả, người ở một trận y kẻo kẹt y trong tiếng vặn vẹo biến hình, gần cốt tận nát, cuối cùng, oanh, ao ao ao, một đám mưa máu nhuộm dần lên ròn nắm đấm, thoáng qua bị lôi điện bốc hơi, lên, khổng lồ điện lưu sức mạnh gào thét mà ra, đem cho cặn quay nướng thành, màu đen bụi mù, Toto Len 34 đại thần một trong kem đại thần, liền như vậy, bị đánh cho bụi, dập tắt, đáng ghét, Big Mom nhìn ra râu tóc dựng ngược, đối với những này nhi tử nàng cảm tình, không thể nói là bao sâu, nhưng đối với mới là Toto Len quý giá một phần tử, đây là Big Mom không thể chịu đựng sự tình, người cái này quái vật, đi chết a! Nhân Moscato mang đến thở dốc thời cơ, Big Mom cổ động hồn hồn trái cây thức, tỉnh sức mạnh, từng tầng sức mạnh vô hình khuếch tán đến xung quanh, băng nguyên lên, lập tức hóa thành một thanh khổng lồ băng đao, hướng ròn đổ, ập xuống chém xuống, bạch, băng đao còn chưa đến, sắc bén phong mang liền đem ròn dưới chân trước người, sau người băng nguyên xé ra một cái sâu không thấy đáy khe, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Big Mom xác thực cùng ròn rất tương tự, bao, quát kiếm đạo của bọn họ, toàn dựa vào bản thân một thân không giảng đạo lý, thể phách, lấy lực phá xảo, nếu như là Mi Hắc ở đây, hắn có 100 loại phương thức để Big Mom chiêu, kiếm này mất đi hiệu lực, nhưng giờ khắc này đối mặt chính là ròn, ròn chỉ, có hai loại biện pháp giải quyết, thứ sáu quyền, xì, băng đao cùng nắm đấm chạm vào nhau, lạnh lẽo lưỡi dao cắt vào quyền tâm, đưa, bàn tay cắt rời, máu bắn tung tóe đùng đùng lấp lóe điện lưu phí công đánh ở, băng đao lên, nhưng không thể tổn hại băng đao mảy may, chặn lại rồi, Big Mom mới thôi vui vẻ, nhưng lập tức, càng to lớn hơn hoảng sợ ở trong mắt, nàng khuếch tán, thứ bảy quyền, không phải là bị chém phế bỏ một cái tay sao, nói thật, lần chiến đấu này khốc liệt trình độ còn không bằng hắn trước đây, cùng tích cùng Ray Lai chiến đấu, nếu như chỉ là chém phế một cái tay liền, cảm thấy đủ để tự hào, cái kia Ron chỉ có thể biểu thị thích nghe ngóng, phốc, cú đấm này góc độ xảo quyệt, đánh vào Big Mom bụng dưới bộ, nhất thời miệng, vết thương một mảnh máu thịt be bét, Busosuk Haki chỉ làm cho nàng tránh, khỏi bị một quyền đánh xuyên qua kết cục, cuối cùng một quyền, một kích thành công. Ron không chậm trễ chút nào, nhìn kỹ bước chân phù phiếm mơ hồ hướng lên trên lơ lửng giữa trời mập mạp, bóng người, một tiếng hít vào xuất hiện ở giữa chiến trường, hi, hô, tám pháo cùng vang lên, mỗi một quyền đều là vũ quản cùng rai lung dung hợp, đồng thời uy lực sử dụng tốt nhất, không có một chút nào ăn bớt nguyên vật, liệu, khổng lồ như thế tiêu hao chuyển là Ron cũng có chút không tiêu hao nổi, giờ, khắc này một tiếng hô hấp, thở ra khí thể mơ hồ mang theo mùi máu tanh, nhưng những này hoàn toàn không đủ để Ron ngừng tay, uể oải, đau đớn. Máu thịt tung tóe, kẻ địch kêu rên là chiến đấu tốt nhất trợ hứng khúc, ánh mắt khóa chặt ở Big Mom sợ hãi mặt to lên, Ron ha hả, Iso nở nụ, cười, hầu như là thổ khí trong nháy mắt, cánh tay bắp thịt từ cao cao nhô lên, đến bình phục bình thường, qua lại giao nhau vô số lần, để đủ để xé rách chính, mình bắp thịt gân cốt khủng bố sức mạnh hội tụ ở trên nắm tay, sau đó, lôi thần bát môn pháo, thiên địa hoa vũ, một đạo ống ánh lóa mắt cô động cột sáng nhập vào cơ thể mà ra, Big Mom nhãn, cầu trở nên trắng, lỗ mũi biểu ra hai đạo huyết dịch suối phun. Màn tai vỡ, tan, thất khiếu chảy máu, oanh xèo, cao 9 mét, 10 nặng mấy tấn khủng bố thân thể bay lên cao cao, đúng như, đạn pháo như thế, đem không khí lôi kéo phát sinh chói tai tiếng rít, đột nhiên bay về phương xa, tám pháo oai, hủy thiên diệt thế, M, chương 464, trọng thương Big Mom, ngoại trừ giao chiến hai người, cái thứ nhất cảm nhận được cái kia cổ không, thể ngăn cản khủng bố điện lưu người chính là Kaidu, đừng tưởng rằng chịu đòn không tính là gì. Trong này học vấn lớn hơn đi, nên ngang tránh nhắn chính là quan trọng nhất một cái, đối mặt chân chính đủ để uy hiếp đến sự công kích của chính mình, né tránh, cùng với tá lực mới là tốt nhất ứng đối biện pháp, bằng không Kaidu sớm ở trong quá trình trưởng thành sẽ chết với đầu sắt, cái, nào còn có hiện tại tứ hoàng danh tiếng, giờ khắc này, cảm nhận được xa xa truyền đến kinh thiên nhất kích, Kaidu, vẻ mặt âm trầm, loại sức mạnh này là râu trắng, không đúng râu trắng sức mạnh không có như thế ngưng tụ, hơn nữa này cổ điện, lưu cảm giác tê dại, cách xa nhau xa như vậy cũng mãnh liệt như vậy. Minh tộc, căn bản hít khói, vì lẽ đó, hải quân thương long, bỗng nhiên, Kaidu trong ốc hiện ra cái kia đem từ trên trời giáng xuống rồng, gầm trường kiếm, đáng chết, tên kia đã thức tỉnh rồi, Kaidu nhất thời hút vào ngụm khí lạnh, mỗi cái trái cây năng lực giả sau khi thức tỉnh thực lực đều sẽ phát sinh biến, chất, tuy rằng trên dưới hạn chập chờn rất lớn, thức tỉnh rồi cũng không nhất, định là đối thủ của bọn họ, nhưng hải quân thương long, cái kia ở hắn trên trán lưu lại hình thoi vết tích, gia hỏa. Tuyệt đối thuộc về hạn mức tối đa bên trong hạn mức tối đa, bất cẩn rồi, Kaidu trong lòng không ngừng kêu khổ, vốn là nghe nói năm nay chắc ló Linh Linh nữ nhân này năm xưa bất lợi, liền, tiệc trà đều thủ tiêu, nghĩ đến Big Mom nơi này đánh tống tiền, nhìn có thể, hay không đem Big Mom băng hải tặc biến hóa để cho bản thân sử dụng, mới mang, tới chính mình chiêu mới mộ đại quân lại đây tham gia trò vui, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, trong tình báo của hắn cũng không có thương, lòng xuất hiện dấu vết, thế giới này có thể làm cho Kaidu kiên kỵ người không nhiều, thế giới mạnh nhất e râu trắng tính một cái. đã từng nước Wano đại kiếm hào, Rima cùng Lôi đình kiếm hào Hugh Mo tính một cái, Vegapunk tính một cái, ngoài ra Big Mom tính nửa cái, mà Hải quân Thương Long cũng coi như nửa cái. Hắn kiên kỵ Ron lý do không vì những thứ khác, solo mạnh nhất là căn cứ vào có thể đánh chết đối phương tiền đề, mà Hải quân Thương Long, bất tử trung tướng, ai có thể đánh chết hắn thuộc về, bí ẩn chưa có lời đáp. Nếu như quái vật kia gia nhập cùng mình chiến đấu, đồng thời thật sự đã nắm giữ trái cây thức tỉnh, ngoại trừ uất ức chiến bại, Kaidu không nghĩ ra thứ hai kết quả, không thể tiếp tục chơi, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, thế giới long trọng nhất chiến tranh đang đợi ta. Kaidu một niệm đến đây, đột nhiên hướng phía dưới va chạm, dùng cái trán va nát Akiji kéo tới Isaac, oanh, có thể đem một tòa mô hình nhỏ hòn đảo đập trầm khủng bố. Isaac liền như vậy, dễ như ăn cháo bị Kaidu vỡ thành nát băng băng. Sau đó Kaidu vung vẫy lan, nha bổng, đem Kiraru liền người mang laser quét tán, không nhìn uy lực kia đủ, để xé rách sắt thép vụ nổ lớn, thân hình đột nhiên tăng vọt, gào, không được, hắn vận dụng trái cây năng lực, tiếng rồng ngâm lẫn lộn hao su Haki cung gần biển rộng. Akiji đột nhiên cả, kinh, không chút nghĩ ngợi, mở ra bàn tay, một luồng dưới không mấy chục độ gió, lạnh hướng bầu trời đánh tới. Hải quân mỗi lần đánh bại Kaidu, đều là Kaidu một mũi đầu sắt, lưu trên mặt đất cùng bọn họ chơi đấu vật. Đừng quên, hải quân trừ bọn họ ra tam đại tướng, còn có thế hệ trước gáp cùng, Sengoku thực lực chưa từng thoái hóa, thiết quyền, uy danh không cần nhiều lời, muốn ở đơn thuần cận chiến bên, trong kiếm món hời của hắn, không bằng về nhà ngủ, trong mộng cái gì đều có, mà một khi Kaidu phát động trái cây năng lực hóa thân làm Dragon, khống chế, chế không quyền, bằng vào Kizaru cái nhược điểm này ưu điểm cực kỳ rõ ràng ra, hỏa, căn bản không ngăn trở được, cái này cũng là hải quân trên dưới cực kỳ coi trọng tàu bay quân lính cùng Ron, thức tỉnh một trong những lý do, hải quân tuy mạnh, nhưng cũng không phải mọi phương diện chiếm hết tiên cơ, Ron không chiến năng lực vưu ở Kizaru bên trên, khiếm khuyết chỉ có lực phá, hoài, giao cho ta đi, bạch, bị đánh tan thành ánh sáng hạt căn bản Kizaru hơi thở dốc, xuất hiện ở Akiri, bên người, hắn căn bản không đón được Kaidu bất kỳ lần nào đánh chính diện, lấp lánh, trái cây cùng tiếng sấm trái cây như thế, đều không phải có thể dài với năng, lực phòng ngự, nếu như trái cây năng lực bị phá, hắn chỉ có thể thông qua lượng lớn tiêu hao, thể lực toàn thân nguyên tố hóa lẫn tránh né tránh, ác chiến lâu như vậy, đã, sớm bị đánh ra hỏa khí, vù, một tiếng chấn động, lọc lõi chi lăng kính xuất hiện ở quanh người, Kizaru, toàn thân hóa thành ánh sáng hạt căn bản, kim quang ống ánh do vàng chuyển, trắng Haku, thủ thế chờ đợi, nóng hơi thở, nhưng lúc này, một luồng khổng lồ nóng rực khí lưu phá không kéo tới, Akiji, đột nhiên thất sắc, triệu ra một đoàn trắng toát cứng rắn khối băng chặn ở, trước người, mà, tốc độ của ta dĩ nhiên so với Kaidu chậm, Kizaru hèn mọn tự nhủ, sau một khắc nóng hơi thở tuôn trào từ trên trời giáng xuống, đem công kích xúc lực đến một nửa hắn bao trùm vào, rõ ràng là ở biến thân cũng trong lúc đó, Kaidu quả đoán hướng phía dưới phục, lên công kích, không có lãng phí từng giây từng phút, trực tiếp công, băng xoạt xoạt, bầu trời truyền đến phá nát âm thanh, một cái dài trăm mét nguy nga cự long tránh thoát bao trùm ở trên người hàng băng, Dragon một dữ tận lại uy nghiêm, nhìn quét một chút phía dưới bị nổ tung bao phủ chiến trường, trầm thấp rít, gào triệt trời quán địa, băng hải tặc bách thú, lui lại, khối băng sau, Akiji nghe được này một tiếng hô to, sáng mắt lên, Ara, nhanh như vậy liền muốn đi rồi chưa Kaidu, hừ, rõ ràng như thế kích tướng Kaidu mới sẽ không lên làm, cùng sau khi thức tỉnh, thực lực không kém gì đại tướng Thương Long cùng Kizaru dây dưa không ngớt, kết cục của hắn nhất định không tươi đẹp, không thừa dịp hiện tại Thương Long cùng Big Mom giao thủ không thoát thân, được chạy trốn lui lại, lưu lại chờ bị bao Chiato sao, Big Mom mới sẽ không nhớ tình cũ, điểm này giống như hắn, thấy Kaidu không lên làm, khí tức càng cách càng xa, Akiji nội tâm cười nhạo, sau khi cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn đại khái có thể đoán ra Kaidu lựa chọn lui lại lý do, có điều người trong, nhà biết chuyện nhà mình. Ron hiện tại A còn chưa chắc chắn biết đánh ai đó, Toto len phúc địa, bánh gato đảo phương xa hải vực, đùng, thân thể to lớn tầng tầng đập xuống đất, đèm đông lại có 10 mét sâu cứng, rắn băng nguyên đập cho vụn vặt, hình mạng nhận hố to sâu đến nước biển, nằm ở trôi nổi khối băng lên, bị, lạnh lẽo nước biển ngâm nửa đoạn, Big Mom khóe miệng chảy máu, cảm giác khí, quản rác, khụ khụ chết tiệt Thương Long hắn ăn thuốc kích thích sao, loại kiwi không mà khi công kích mãnh liệt, dĩ nhiên không phải một lần kết thúc, nếu như chỉ là một lần, dù cho thố không kịp đề phòng bị đánh bay. Big Mom cũng có chính là thủ đoạn ổn định chiến cuộc, nhưng mà, cũng không phải, đầy đủ 8 lần, một lần so với một lần mãnh liệt pháo quyền mãnh đánh, ỷ vào, chính mình sắm xét người không nhìn vật lý tổn thương sức bùng nổ tốc độ, căng, bản không cho mình để thở cơ hội, bao quát Moscato vì nàng tranh thủ thời cơ, cũng có điều thoáng kéo dài nàng, bị trọng thương thời gian thôi, bất chính đối mặt lên Ron lôi thần bát môn pháo, thì sẽ không lý giải cái kia, trên nắm tay mang vào sức mạnh hủy diệt mạnh bao nhiêu, giống nhau bão táp bên trong sóng to gió lớn liên miên không dứt. Không phá, tàn đối thủ chắc chắn sẽ không dừng lại, là lực cùng tốc kết hợp, kỹ cùng nghệ, hoàn mỹ phối hợp, không thể tiếp tục chịu đòn, không phải vậy hắn không có mệt chết, ta sẽ bị đánh chết, Big Mom âm thầm bất chấp, nhìn xuống đau nhức cực kỳ thương thế, đứng lên đến, hạ, bỗng nhiên, một luồng cảm giác mát mẻ xông tới trong lòng, Big Mom cúi đầu, nhìn tới, nhìn mình vỡ vụn ở bên ngoài, máu thịt tung tóe bụng dưới, ngón tay khẽ run. Này, Toto len thần thoại liền để nó ở đây đình trệ đi. Khoảng cách Big Mom rất xa vị trí, Ron từng ngụm thở dốc, bình phục, đáy lòng sao động sát ý, một trận phát tiết giống như nổ tung tính quyền anh, lôi đình ý chí được thỏa mãn, đồng thời kịch liệt tiêu hao thể lực để Ron giờ khắc này trạng thái không tốt, ngược lại nhân họa đắc phúc, đem sau khi thức tỉnh sức mạnh nhét vào khống chế phạm trù, một bên vững chắc sức mạnh của chính mình, Ron một bên giơ tay lên, nhìn trong, lòng bàn tay đoàn kia tạo hình 404 huyết nhục tạo vật, khóe miệng hơi nhếch lên, không có con phòng hài hòa cung, ngươi lấy cái gì đi sinh con, Big Mom, yêu, tại sao không đánh đầu, không thể xác định đánh chết là một trong số đó, người xương sọ vốn là cứng, rắn, huống hồ y sắt thép khí cầu Big Mom, thứ hai, Toto lên nhất làm cho hải quân vô lực chính là bọn họ lấy huyết, thống vì là ràng buộc tạo thành không gì phá nổi sắt thép chi tường, coi như, Big Mom chết đi. Phần này huyết thống ràng buộc cũng sẽ diễn sinh ra càng nhiều tội hơn ác. Lúc trước Ron cùng Sengoku thương nghị, để cho chạy Kataki, chính là muốn ở. Này điều kiện không thể phá huyết mạch ràng buộc bên trong định ra một cây gai. Vì lẽ đó Ron lôi thần bát môn pháo, ngoại trừ cần phải đập bỏ chiêu. Tất cả, đều là nhắm vào Big Mom bụng dưới bộ mà đi. Mục đích chỉ có một cái, ha ha ha ha, đón lấy con gái của ngươi giết một cái, thiếu một cái. Nhìn phương xa chịu đựng trời chi trống gột rửa loang loang lỗ lỗ bánh gato đảo, Ron cười thập phần nham hiểm, đây mới là hải quân Thương Long bộ mặt thật mạnh mẽ mà độc ác. Hắn không phải vì đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào tà ác hóa thân, nhưng càng không phải vì ánh sáng chính chính nghĩa bảo hộ người. Nếu như có thể, Ron không ngại thủ đoạn của chính mình lại xuống làm một điểm. M chương 465, phát điên Big Mom, ngũ lão tinh mưu quyền, ta cái bụng, băng nguyên trung tâm. Big Mom quỳ một chân trên đất, tay phải chống đỡ địa, tay trái nâng cái bụng, vẻ mặt kinh ngạc, máu tươi tí tách đáp từ giữa ngón tay rơi ra, cuồn cuộn nhiệt khí cùng tầng băng hàn vụ hỗn tạp cùng nhau chậm rãi bốc hơi. Ron cuối cùng cú đấm kia thiên địa hoa vũ, rõ ràng là đưa nàng bụng dưới bộ, một người phụ nữ quan trọng nhất bộ phận, tất cả bỏ đi, đổi làm bình thường hình thể nhân loại Ron còn không thế nào có cơ hội ra tay. Hình thể có chút hình thể tiểu ưu thế, nhưng Big Mom thiên phú dị bẩm, thân cao 9 mét gạo, eo vây 9 mét gạo, bình thường cự nhân tộc đều không có nàng cao to khôi ngô, vậy thì làm cho nàng ở trong chiến đấu nhất định rất khó phòng bị dưới ba đường, cũng chính là cao 3 mét độ tả hữu công kích, bởi vậy bị Ron một quyền nổ ra ổ bụng, phá hỏng cắt đứt nàng khoách đại hạ, lốt tơ gia tộc độ khả thi, tứ chi cùng bộ phận thiếu hụt loại này trọng thương, ngoại trừ Ron chính mình, thả ai trên người đều là khó có thể tiếp thu trọng thương. Thương Long, Big Mom âm thanh sắc bén chói tai, cuồng loạn, khủng bố hao su haki đột nhiên tăng vọt, để băng nguyên đột nhiên xuất hiện một mảnh đường kính mấy chục mét vết rách hố lớn, gào thét sát ý như thực chất, trong không khí phun ra màu tím đen lôi đình. Big Mom trừng mắt một đôi kureni đỏ chói mắt con ngươi, khóe miệng nước dãi nhỏ xuống, giống như ác quỷ, hả? Chính đang tại chỗ để thở Ron nhận ra được cái kia cổ đáng sợ sát ý, khẽ mỉm cười, quả nhiên trình độ như thế này bị thương đối với tứ hoàng tới nói không coi là cái gì, có điều hôm nay tới đây thôi đi, hắn vừa mới thức tỉnh, cần thời gian quen thuộc chính mình sức mạnh, bây giờ có thể cùng Big Mom đánh tới trình độ như thế này đã tương đương thỏa mãn, tiếp tục nữa khó mà nói sẽ bị nàng lưu lại. Xèo, dứt tiếng, phương xa bầu trời hăng hái phóng tới một tia ô quang uy nghiêm, đáng sợ quỷ khí che ngập bầu trời, thế không thể đỡ, càng khiến người ta trố mắt ngoác mồm là cái kia đạo ô quang con đường chỗ khối băng giống như là có sinh mệnh sống lại, không ngừng biến hình vặn vẹo, tầng tầng chồng chất, từ băng cứng bên trong bò ra từng con tạo hình đáng yêu, nhưng hai mắt đỏ chót, miệng đầy răng nanh răng nhọn. Chỉ ở hắc ám, trong cổ tích mới phải xuất hiện người tuyết, thức tỉnh kỹ, hắc ám đồng thoại, tốc độ thật nhanh, Ron hít mắt lại, mượn sau khi thức tỉnh có thể ung dung nhìn thấu tinh cầu từ, trường điểm này, không cần bất kỳ mượn lực vận chuyển, thân hình chợt lóe lên, bạch, thuấn di, ba, ô quang đánh vào hắn trước đây đứng thẳng vị trí, nhất thời khối băng trở nên, xám trắng, mất đi dĩ vãng ánh sáng lộng lẫy, không phải hình thể lên hủy diệt, nhưng giờ phút này chút khối băng nhìn qua, cũng làm người ta khó tránh khỏi sản sinh một loại, chúng nó chết rồi, cảm, giác, hồn hồn trái cây. Quả nhiên không đơn giản như vậy, Ron lông mày vừa nhíu, loại này quỷ dị năng lực đã không phải dung hợp có thể giải thích, nếu như nói trước Big Mom chỉ thể hiện ra hồn hồn trái cây dung hợp đồng hóa, không phải cơ thể sống đem nạp để bản thân sử dụng năng lực, hiện tại, chính là đem hồn cái này khái niệm, dung hợp tiến vào tiếp xúc được vật thể, bên trong, mặc kệ đó là cái gì, đều sẽ bị đoạt đi tất cả sinh cơ, hóa thành hồn có thể tồn tại tĩnh mịch thổ, những... Ngẫm lại Kuma gấu dĩ nhiên có thể đem y thương thế y loại này khái niệm thể, lực thông qua đạn phương thức này đạn ra ngoài thân thể, Ron chỉ có thể cảm, khái, tam hệ trái cây hệ Loria mạnh nhất, Oda ngươi xác định không phải đang đùa ta, huyễn thú loại đều không có như thế không giảng đạo lý chứ, oanh, một con khối băng tạo thành bàn tay lớn đột nhiên từ cái kia mảnh xám trắng, khu vực duỗi ra, hướng trên bầu trời Ron chập tới, phía trên kia dựa theo thông lệ xuất hiện hình người mặc cùng dĩ vãng không, giống, không có quá nhiều linh động. Chỉ là thẫn thờ trừng mắt một đôi không, có tiêu điểm con mắt, lạnh lẽo, tĩnh mịch, như là chân chính đến từ cửu u ác linh, mất cảm giác máy móc, công kích nó có thể nhìn thấy tất cả vật còn sống. Hừ, chống trời bàn tay lớn như ngũ chỉ sơn bình thường chập tới, Ron hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu tự nhiên hiện lên một cái trắng nõn lôi đình trường mâu. Gunni, xèo, lưu tinh thương đột nhiên thiểm rồi biến mất, không có một chút nào phí lời, trực tiếp xé ra khối băng tạo thành ai sớt bàn tay lớn, ở trong sự khống chế, ầm ầm nổ tung, ầm ầm ầm, sang sạc, đến hàng tấn băng cứng bị nổ nát thành băng vụn, lượng lớn chưa từng hòa tan, nát băng rơi rụng bên trong lẫn nhau ma sát, phát sinh khó nghe tạp âm. Thương Long, một đạo nhân hình nhanh chóng chạy tới, Big Mom dường như mất đi lý trí, âm, thanh dường như đến từ cửu u địa ngục, băng hàng thấu xương, từng con tà ác người tuyết được triệu hoán, tại chỗ nhảy lấy đà, lẫn nhau dung hợp với nhau. Trên mặt đất dựng lên một cái thần kỳ băng tuyết cầu, thang, đùng, mười nặng mấy tấn mập mạp thân thể đạp ở trên bậc thang, Big Mom hai mắt đỏ, chót, trong nháy mắt dẫm bạo bậc thang, sau đó nhanh chóng bay lên, không có lôi vân Zeus, Big Mom không thể không dùng đần biện pháp đến công, kích trên bầu trời Ron, rất khó tưởng tượng, thân bị thương nặng Big Mom giờ khắc này còn có thể, bùng nổ ra như thế tốc độ kinh người, Ron hơi trợn to hai mắt, nhìn hướng, chính mình vung tới được nắm đấm, sau đó, oanh, cẩn thận, chân trời. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Akiji dưới chân phù băng nâng giờ hắn di chuyển nhanh chóng, mắt thấy Ron bị Big Mom ôm nổi hận một đòn bắn trúng, Akiji không kịp nghĩ nhiều, mười ngón, tay xuề ra, bạo trĩ chủy, coi như tới chậm, cũng phải để Ron sợ bị Big Mom quấn, có điều, tại sao có Busosuke tồn tại, Ron cũng sẽ bị đánh nổ, Akiji kỳ quái nghĩ, sau một khắc, kinh thiên động địa vụ nổ lớn trong nháy mắt xuất hiện. Đem mới, vừa đuổi tới chiến trường hắn cùng Big Mom cùng nhau cuốn vào, thức tỉnh kỹ, lôi đình phân thân, thần phong bom, thần phong kỹ ban đầu là nào đó đảo quốc ở Hoa Hạ Minh Triều thời điểm một lần, bị bổng tử quốc xâm lấn bên trong, một hồi gió giật đem quân địch nhấn chìm, biển rộng, giúp bọn họ chống đối kẻ địch xâm lấn, cho nên mới bị nhiều lần đề, cập từ ngữ, ý vì là thần phong che chở, sau đó trải qua đảo quốc người không ngừng phát dương quang đại, thần phong, cái từ này không chỉ có là thiên hữu cùng dũng khí tượng trưng. Còn có một chút đặc biệt giải đáp, bởi vì sợ Ron như cũ nằm ở không phân địch ta trạng thái, đồng thời đã trúng Kaidu một phát nóng hơi thở có cớ hoa nước Kiraru đứng ở phương xa, nhìn lên trời một bên bay lên Thái Dương, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hí này nhất định rất đau, khối băng e ngại nhiệt độ cao, mà lôi đình, nhiệt độ trùng hợp rất cao, thánh địa, Mariajo, không sai không cho phép cần lùi về sau, Big Mom nàng muốn chiến liền, chiến, cho ta mạnh mẽ đánh trở lại, này biết rồi ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem cái kia, mụ điên che ở Redline. Biết không sen gút, đùng kỹ, cúp điện thoại, Mộc Trâu Ngũ Lão tinh miệng khô lưỡi khô, bừng lên chén nước, mạnh mẽ ực một hớp, thế như nóc từng ực, sau đó thả xuống cái chén, cùng trong phòng mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, trong miệng hơi nhếch lên, các vị, kế hoạch thành công, Mộc Trâu Ngũ Lão tinh mang theo vài phần kích động, lớn tiếng tuyên bố, này một làn sóng dời đi mâu thuẫn phi thường thành công, phát điên Big Mom hầu, như điều động nàng có thể điều động hết thảy quân đội. Điên cuồng xung kích, hải quân phòng tuyến, trong thời gian ngắn chí ít ở 1519 năm còn lại trong 2 tháng, chiến tranh, căn bản dừng không được đến, chỉ cần có chiến tranh, chúng ta liền nắm giữ chính phủ thế giới ở bề ngoài, cao nhất quyền quyết định, ngũ đầu trọc lão tinh đem bội kiếm xuyên về vỏ kiếm, tâm tình đồng dạng tốt, đẹp, để các loại Oreco từ che chở nơi đi ra, sẽ phát hiện hắn minh hữu không còn, một móng, nhưng thời điểm, lúc này còn không thể khinh thường, chư vị, một mái tóc vàng ống ngũ lão tinh lỏng ra ống tay, ngồi ở xa hoa mềm mại trên ghế. Cùng Big Mom băng hải tặc chiến tranh để hải quân tập trung vào quá nhiều sức chiến đấu, vào lúc này kẻ địch của chúng ta không chỉ có là Big Mom, còn có những kia muốn nhân cơ hội gây sự linh cẩu nhóm, nhưng đây chỉ là việc nhỏ, không phải sao? Mộc Trâu Ngũ Lão tinh hỏi ngược lại, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, bưng chén rượu lên trà một cái, đối với Egon Emperor Jin Tesoro tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết, vấn đề không gọi vấn đề, đối với Ngũ Lão tinh tới nói, có thể dùng người mệnh giải quyết vấn đề, tương tự không gọi vấn đề, sẽ có linh cẩu nhân cơ hội gây sự làm sao phá, hải quân cao cấp sức chiến đấu bị phân cách làm sao phá, vậy chỉ dùng mạng người đi lắp thôi, nhiều chuyện đơn giản, chỉ cần chờ Big Mom phát hiện làm sao hải quân không được tuyên bố lui lại, tất cả bụi bặm lắng xuống, cuốn tóc bạc Ngũ Lão tinh làm ra tổng kết, những người còn lại gật đầu biểu, thì đồng ý, nhưng mà bọn họ không biết chính là Big Mom lần này lửa giận, có thể không dễ, như vậy lắng lại, M. Chương 466, Tứ Hải khiếp sợ, bị Ron phế bỏ năng lực sinh sản, chuyện này đối với Big Mom là cỡ nào đã kích, nặng nề, so sánh cùng nhau, bao đảo phục kích chiến căn bản không đáng nhắc tới, là đứt đoạn mất Big Mom, đứt đoạn mất Totoland Iruk, có thể dự kiến chính là, như tình huống như vậy dưới, chiến đấu Zetsu sẽ không, dễ dàng lắng lại, đại hải tặc thời đại khổng lồ nhất một hồi chiến dịch, có thể xác định đã, triển khai, chỉ là Ngũ Lão tinh vẫn không có biết được thôi, Ron ở từ thức tỉnh mất khống chế loại kia hỗn loạn tình huống đi ra ngoài sau, lý trí chiếm thượng phong. Cấp tốc nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả, loại trách nhiệm này, chỉ là trung tướng cũng không gánh được, liền hắn quả đoán lựa chọn chạy trốn, đánh đi, các ngươi chậm rãi đánh, ta nghỉ ngơi đây, ngược lại hắn là không tin, Ngũ Lão tinh cùng Sengoku là vì bảo vệ cái mạng, nhỏ của hắn, mới phái ra đại quân đến đây trợ trận, này sau lưng nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết, mà ở lại Alabasta Liruis,

chính là đầu óc mất linh ánh sáng, vẫn cứ cần điêu mài a, từ sáng đến tối giấu ở Loguton trụ sở huấn luyện, có thể không thể thành một, mình chống đỡ một phương ưu tú hải quân, cũng không thèm nhìn tới Kobe một chút. Smoker phất tay cuốn lên một đoàn mây, mù khói trắng, đem Kobe rơi vào cửa báo cáo kiếm vào, Kobe giật mình xoa ngạch cục u to trên đầu, ồ báo cáo của ta làm sao ở cái kia, Smoker, ý, ngươi nói xem, cái trán mang theo ba cái dây đen. Smoker mở ra báo cáo, đột nhiên con ngươi, co trục lại, cũng thật là ra đại sự, đây là một phần đến từ Hải quân bản bộ thông báo, yêu cầu Đông Hải Loguton Hải quân căn cứ cùng Đông Hải Liêm chính công thự. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lập tức liên hệ Đông Hải hết thảy chi bộ triển khai thời hạn nửa năm nghiêm, đánh hành động, bảo đảm sẽ không có bất kỳ hải tặc cùng tội phạm ở thời kỳ này, gây sự, nguyên nhân chỉ có một cái, bản bộ cùng tứ hoàng biết, mong toàn diện khai chiến, đại tướng lĩnh quân đóng, giữ dê năm, Smoker nhớ tới một số không tốt hồi ức, lập tức nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sắc, bén, làm xong nhiệm vụ này, là thời điểm xuất phát đi Grand Liner, Đông Hải bình tĩnh như cục diện đáng buồn, bởi Roger xuất thân Đông Hải, Hải, quân đối với nơi này đã kích cường độ mạnh nhất. Biết Mom e sợ không có hứng, thú quan tâm, nếu như không phải lần này khai chiến dẫn đến hải quân bản bộ binh lực giật, gấu vá vai, cần các mỗi cái chi bộ chính mình duy trì trật tự quản lý khu, trực thuộc, Đông Hải căn bản tiếp không tới loại này uy hiếp lớn hơn thực tế, làm tú nhiệm vụ, thế giới trung tâm chính là Grand Liner, mà thời đại trung tâm, hải quân, thương long, phí thời gian mấy năm, Smoker đấu chí một khi nặng cháy, liền sẽ không lại tắt, M. Chương 467, trở về cùng chất vấn, khai chiến tin tức giống nhau lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa, lấy không thể, ngăn cản tư thế hướng biển rộng các góc khuếch tán ra đến, chẳng ai nghĩ tới, ở này lẽ ra nên phi thường bình tĩnh hải viên lịch 1519 năm, đồng thời chỉ lát nữa là phải qua đi, nhưng đột ngột xuất hiện chiến, tranh, nhận được tin tức người dồn dập líu lưỡi không ngớt, tứ hoàng cùng hải quân, chiến tranh, mỗi một lần đều sẽ đối với biển rộng tạo thành ảnh hưởng nghiêm, trọng, trong lúc nhất thời, toàn bộ biển rộng gió nổi mây vần. Cuồn cuộn sóng ngầm, Grand Liner nửa trước đoạn, Water Seven, hiết, hiện tại là thời điểm động thủ à Fujito tiên sinh, Trafalat lo ngạc nhiên bưng điện thoại trùng, do dự nói, để thiết quyền, gáp đuổi ta 10 ngày 10 đêm, thật vất vả mới nhân mưa xối xả đêm bỏ qua, hắn, ta vào lúc này chủ động lộ mặt, e sợ, từ Gatu đảo thế giới thành lại tới Water Seven này một đường, lo trải qua, không thể bảo là không phong phú, không có rong mở cho hắn cửa sau, hắn đúng như dự đoán phiền phức không ngừng, bây giờ hải quân thế lực xa không phải nguyên tác có thể so với. Từ hiện tại, cùng một cái tứ hoàng băng hải tặc toàn diện khai chiến chỉ vận dụng bản bộ, binh sĩ liền có thể thấy hải tặc tháng ngày khổ sở không được, may là lo thực lực không sai, giải phẫu trái cây cũng khá là mạnh mẽ, lúc này mới một đường xông qua đi, không bị giam tiến vào Impel Down, sau đó, hắn tốt có chết hay không cùng trở lại giao nhiệm vụ gáp đụng vào nhau, cụ thể quá trình không quá quan trọng, ngược lại một phen luận bàn qua đi, tiền thưởng 110 triệu đại hải tặc tử vong bác sĩ, Trafalat lo, sinh ra, yên tâm, này sạp hàng. Hải quân có thể không thời gian tìm đến ngươi phiền, phức, thế kỷ thành, cái kia quen thuộc không trung vườn hoa nhỏ bên trong, Fujito trên người mặc một thân màu trắng áo tắm, bốc hơi hơi nước để hắn da, vẽ đỏ lên, trên mắt xuyên qua vết sẹo ở ân da đỏ chiếu rọi dưới có vẻ đặc biệt dữ tợn, cùng hắn, nhân hiệp, xưng hô khó có thể liên hệ tới, nghe được lo trả lời, Fujito rõ ràng trong lòng, giải thích, đây là như vậy, lo, vừa nãy xuyên thấu qua Gon Emperor Jin, Tesoro tin tức truyền đến, hải, quân mới một nhóm tăng phái quân lính chính là do Gáp trung tướng đầu lĩnh, Kiraru, cùng Akiri thực lực tuy mạnh, nhưng đánh tới đến nhiều nhất cùng, Big Mom năm ăn năm thua, liền chiến đấu rơi vào sốt ruột tư thế, chiến tuyến, xen kẽ như răng lược, ngũ lão tinh cũng không có ý thức đến lần này cùng tứ hoàng khai chiến cùng dĩ, vãn có cái gì không giống, thiếu kiên nhẫn bọn họ muốn phải nhanh chóng kết, thúc chiến đấu, dành ra tay thu thập vấn đề nội bộ, vì để cho Big Mom biết được chênh lệch chủ động triệt binh, bọn họ quả đoán, sai thế hệ trước thực lực chiến tướng, thiết quyền, gáp ra tiền tuyến, nghe, nói vì thế Akainu còn đi tìm qua ngũ lão tinh kháng nghị. Nhưng đều bị đánh, trở về, đại tướng không chỉ có là thực lực chứng minh, cũng là tượng trưng cho thân, phận, hải quân bản bộ, Marineford, không thể ít đi đại tướng tọa trấn, Akainu tồn tại ý nghĩa có thể so với lực chiến đấu của hắn trọng yếu nhiều, lắm, thì ra là như vậy, lo sáng mắt lên, Gáp bị ném đi tân thế giới trận chiến đầu tiên dây, Akainu tọa trấn bản bộ, không thể rời đi, Ron là người mình, Momusagi, cha Tân nghe nói còn ở Mỹ thực, Chi Đô làm nhiệm vụ, vậy thời gian này điểm, Grand Liner nửa trước đoạn phần sau cắt, cũng chính là... Từ Water Seven đến Sa Bao quần đảo này một tảng lớn hải vực, có thể làm cho, hắn vì đó kiên kỵ người còn có ai, bản bộ trung tướng sao, hiện nay chính mình xác thực không phải là đối thủ, nhưng có cực địa lặn dưới nước hào ở, chỉ dựa vào bình thường quân hạm truy, kích quân lính, có thể không có cách nào ngăn cản băng hải tặc hớt đi tới, cúp điện thoại, lo bỗng nhiên nghe thấy chính mình hoa tiêu bê pô âm thanh, thuyền trưởng, đại bạch hùng vọt tới trước nhảy lấy đà, ông đầu gối lăn lộn, không trung quay, người 720. Cuối cùng, phốc, một hồi rơi trên mặt đất, liếc nhìn thu hồi điện thoại trùng lo, Bepo đi lên phía trước, thuyền, trưởng, cực địa lặn dưới nước hào đã sửa tốt, bất cứ lúc nào có thể xuất phát, rất tốt. Lo đem danh đao yêu quỷ khóc ơ kháng trên vai lên, áo dài gió tiêu sái mở rộng, mặt mỉm cười. Bepo, chúng ta là thời điểm dương danh lập vạn. A, Bepo mê mang thủ sẵn sau gáy, không biết Lo đang nói cái gì. A cắt, bóng mờ pháo đài cổ lên, to lớn bóng người đứng vững ở bên cửa sổ. Moria xoa, xoa mũi, đem báo chí ném ở một bên. Thích thích thích thích, đánh đi, nếu như có thể đánh chết hai cái, ta nhất định sẽ cố gắng lợi dụng các ngươi. Thi thể, thích thích thích thích thích, gian phòng góc tối, Nico Robin khẽ lắc đầu, mở ra trang kế tiếp sách, người này không cứu, làm toàn bộ lớn hen ron kích động huyên náo sôi sùng sục thời khắc, ron bản, thân thì lại ở liên tiếp sấm sét chạy vội sau, trở lại Alabaca, hạ xem ra vương quốc quân rốt cuộc ý thức được vấn đề chỗ ở có điều, tại sao, lĩnh binh sẽ là cô gia, đi ngang qua một chỗ trấn nhỏ chiến trường, phía dưới trấn nhỏ quân phòng giữ, cùng tới rồi trợ giúp vương quốc quân trong ứng ngoài hợp. Đem xâm lấn hải tặc Bao Chiato, ngoài giới dồn dập hỗn loạn không phải là không có truyền vào Alabasta, chỉ là bọn hắn ai cũng không có công phu đi phản ứng, so với nhìn thấy nhưng không với được tân thế giới chiến trường, đương nhiên là trước mắt lợi ích càng chân thật một điểm. Đây là một lần hoàn mỹ thắng lợi, không tổ chức không kỷ luật hải tặc chỉ có thể đánh thứ tự đánh gió trượng, làm đường lui bị đoạn, quân lính tản mạn toàn bằng cá nhân võ lực quyến cuồng, hải tặc đại quân trong nháy mắt tự loạn trận cước, vọt tới trước lùi về sau, không có chỉ huy, bị cô gia xuất lĩnh kỵ binh nhân cơ hội xuyên thấu, trực tiếp đánh tan tại chỗ. Nhưng mà cùng nhau đi tới, chỉ có nơi này có vương quốc quân chủ động xuất kích, đồng thời lãnh tụ không phải là bị ca tụng là vương quốc thủ hộ thần cha ca cùng theo, chỉ là BV bên người một tên thị vệ này sau lưng cố sự, liền lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Chiếu cái này thế, Alabasta phỏng chừng trong vòng 1-2 năm đều không được an bình. Ăn thua gì đến ta, Ron chần chờ một giây liền không còn quan tâm chuyện nơi đây, thêm nhanh rời đi, ở trên trời kéo xuống một cái xinh đẹp lôi đình tua rua. Alabasta tử vong trong hoang mạc tâm, đùng, chính đang trong doanh trướng nhắm mắt nghỉ ngơi Lyrus trong nháy mắt mở mắt ra, từ hắn cảm nhận được cổ khí tức mạnh mẽ kia áp sát lại đi ra bên ngoài, truyền đến kịch liệt vang vọng, không đủ thời gian một giây, có tốc độ như thế đồng thời sẽ xuất hiện ở này người, đáp án rõ ràng, ta nghĩ ta cần một cái giải thích, Lyrus tiên sinh, bạch, giữa lúc hắn đứng lên đến, một cơn gió lớn trực tiếp xốc lên lều trại, đầy, trời lôi đình chói mắt điếc tai. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, hắn thật sự nắm giữ thức tỉnh, Lyrus trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ tất cả, hắn có thể cảm giác được, có một nguồn sức mạnh vô hình chính đang ăn mòn hoàn cảnh chung quanh, để khô héo xa, mà, sấm mùa xuân cuồn cuộn, kết hợp trước thu được tình báo, Lyrus nuốt một ngụm nước bọt, nhếch miệng, lên một nụ cười, a ha ha ha ha ha, chúc mừng ngươi Ron, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thành công, đến đi, nhân lúc này, chúng ta đánh một trận đi, ô tốt, Ron ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thân cao 2m2, bà Ron so với Lyrus cao hơn một cái vai, cả người khí thế ngưng nhi không tiêu tan, phong, mang chói mắt, đối với rõ ràng như thế nói sang chuyện khác hành vi, Ron cười cợt, giơ tay, lên, vù, loãng xoảng, điện lưu chấn động, không khí bỗng dưng ong ong, bị xuyên lúc trước hắn nghỉ ngơi cái kia trong doanh trướng lôi long phương, thiên kích theo tiếng mà đến, xung quanh điện lưu phun trào, hóa thành một cái, du long, tầng tầng cắm ở Ron chân phía trước, xì xì, lớn vương tay ra, một luồng mạnh mẽ điện lưu sức mạnh cùng lôi long phương, thiên kích xuyến kết hợp lại, bùng bùng không ngừng nhảy nhóc ngân rắn gợi ra, vô hình dâng lên. Để Lyrus tê cả da đầu, chân chính về mặt ý nghĩa tê cả da đầu, không lo được đi thu dọn chính mình nổ tung đầu, Lyrus trên người da dẻ, khối khối nhô ra, xanh thăm thẳm vẫy đột nhiên tăng vọt, đem thân thể hắn bao, trùm vào, MMP, tên khốn này, thật sự biết đánh người, M, chương 468, mỗi người đi một ngã, di tích chôn bảo, Ron có thể hay không giết mình, nếu như là trước đây, Lyrus dám bảo đảm, tuyệt đối sẽ không, hắn nhìn ra được Ron là có giả tâm người. Mà phần này giả tâm cần chính là quyền, lợi cùng địa vị đi thỏa mãn, làm thế giới quý tộc Thiên Long Nhân một thành viên, chỉ bằng thân phận này, hắn chính là Ron tuyệt đối không muốn đụng vào cấm kỵ, giết mình, Ron giả vọng không phải nhận được bất kỳ thỏa mãn, ngược lại sẽ rơi vào vực sâu, trêu ra phiền toái lớn, đối với hắn loại này cả gan làm loạn có kiêu hùng phong thái gia hỏa tới nói, tâm tình nhất định phải luồn cúi với lý trí, thông tục mà nói, hoặc khá là hiện thực, nhưng hiện tại, Lyrus rất xác định, Ron đối với mình thật sự nổi lên sát tâm, Lyrus tiên sinh, này thái độ còn chưa đủ rõ ràng sao, hắn cố ý lừa gạt Ron mạnh mẽ thức tỉnh, mục đích là cái gì chính hắn rõ ràng, cùng phụ thân hắn Oracle nói tới như thế, lịch sử xe ngựa không cần thứ hai phu, xe, Ron danh tiếng quá mức, từ lần trước mưu tính lôi kéo Ron kế hoạch bị ngũ lão tinh cản trở sau, Ron cũng không còn cách nào thành vì bọn họ trợ lực, thân hãm chính trị đấu tranh trong vũng bùn nhão, không làm được bằng hữu, tự nhiên chính là kẻ địch, trầm trọng, lạnh lẽo, dường như bên trong rừng mưa săn bắn cự mãng ở rình con. Mồi, dùng thấu xương sát khí liếm láp con mồi cổ, Lyrus cái trán nhỏ xuống mồ hôi hột, mồ hôi theo lông mày xương trượt, xuống, để con mắt khô khốc mỏi mệt chua trướng, nhưng giờ khắc này hắn không dám đi lau chùi, chỉ lo chính mình vừa phân tâm, Ron trong tay lôi long phương thiên kích sẻ, rơi vào trên đầu mình, phương xa chính phú không nhắm chú ý tới tình cảnh này, vẻ mặt chần chờ, thương long trung tướng đây là làm sao hắn muốn đối với Lyrus thánh động, thủ, hẳn là sẽ không chứ vậy cũng là thiên long nhân, ai có lá gan lớn như vậy, dám đối với Thiên Long Nhân động thủ? Ngươi đã quên Thương Long Trung tướng đã sớm cùng Li Rui Thánh đánh qua một chiếc sao, lần kia trả lại báo chí, điều này có thể như thế sao? Nghe Zero đại nhân nói, lúc đó hai người đối với chiến đấu kết quả rõ ràng trong lòng, nói trắng ra chính là đùa giỡn, làm tú cho người bình thường xem. À, tại sao? Này ta liền không biết. Được rồi, vạn nhất xảy ra vấn đề rồi chúng ta đều không trốn được trách nhiệm. Đầu lĩnh tiểu đội trưởng giơ tay lên ngăn cản nghị luận, quả đoán làm ra quyết định, hết thảy mọi người qua đi bảo vệ Li Rui Thánh. Phải, bạch bạch bạch. Dứt tiếng, từng người tay phục trắng dẫm lục thức Soru y lắc mình tiến lên. Tiểu đội trưởng đi đầu một bước, dùng chính mình không giống nhân loại dày rộng thân thể ngăn trở hai người tầm mắt giao chiến, trầm giọng nói, Thương Long Trung tướng, xin mời lui về phía sau. Hồ, cặp kia lạnh lẽo vô tình con mắt bị ngăn trở. Li Rui thở phào nhẹ nhõm, không ai biết vừa nãy Ron cho hắn bao lớn áp lực, đó là một loại quy về hư vô tĩnh mịch, làm sau khi thức tỉnh hoàn mỹ khống chế trong cơ thể thú tính hệ doan năng lực giả, tiên thiên nhạy cảm giả thú trực giác để Li Rui khó chịu muốn chết. Giờ khắc này tránh ra, thình lình phát hiện mình bất tri bất giác phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thương Long Ron, Li Rui trong mắt lóe ra một tia hàn mang, cái này từ hắn thức tỉnh đến hiện tại toàn bộ hành trình khắc vào trong trí, nhớ tên đã từ lúc trước cái kia chưa nổi danh nho nhỏ thiếu tướng trưởng thành lên thành tất cả mọi người không thể coi thường cường giả cấp cao nhất hải quân nội định đại tướng, Ngũ lão tinh ưu ái rất nhiều, dê phi đệ tử cuối cùng, dê 10 chi bộ căn cứ trưởng, tàu bay quân lính tổng chỉ huy, lực ép tân thế giới, một đám quái vật hải tặc, để biển rộng nghe tiếng đã sợ mất mật hải quân. Thương Long, thiên phú của hắn, tầm kế của hắn, thực lực của hắn, Li Rui hết thảy đều nhìn ở trong mắt, vì đó kính nể đồng thời cảm thấy e ngại, nếu như có thể cùng hắn làm bằng hữu, ai sẽ đồng ý thêm ra một kẻ địch như vậy? Ron trầm mặt cùng mang gào khóc tên hề mặt nạ chính phủ không tiểu đội trưởng đối diện, người sau tâm trạng ngưng lại, có chút vui mừng mình làm cái quyết định chính xác. Ron trong mắt sát ý, không ai so với sở trường với thể thuộc hệ doan năng lực giả hắn càng quá là rõ ràng, may là mình lựa chọn ngăn cản, bằng không thấy Li Rui không nói lời nào, Ron thất vọng. Đây chính là ngươi trả lời Li Rui tiên sinh, ta cho là chúng ta là bằng hữu. Hô hút, hít một hơi thật sâu, Nibelung gia tộc huyết mạch kiêu ngạo để Li Rui giơ cánh tay lên, lôi kéo che ở trước người mình chính phủ không tiểu đội trưởng, nhìn thẳng cặp mắt kia, Li Rui nhếch môi, ngươi là hải quân, ta là thiên long nhân, chúng ta không có thể trở thành bằng hữu, trước đây chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Ron đọc hiểu Li Rui ý tại ngôn ngoại, ngươi trung với chính phủ, ta trung với huyết thống, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, đây chính là tất cả đáp án. Oracle đã bắt đầu động thủ, không lại cần Ron trợ giúp Nibelung gia tộc đặt vững quyền uy, hắn là một viên con rơi, đương nhiên ở vứt bỏ sau khi có thể gạt bỏ Ngũ lão tinh cánh chim tự nhiên không thể tốt hơn. Li Rui tại sao phải nhường Ron mạnh mẽ thức tỉnh mất đi sự khống chế? Bởi vì bọn họ cần ở Ron mất khống chế tạo thành tổn thất sau hướng về Ngũ lão tinh làm khó dễ, nhờ vào đó chính thức làm chính tiếng sấm trái cây năng lực giả thức tỉnh mất khống chế tạo thành tính chất hủy diệt nguy cơ, nhưng là rõ rõ ràng ràng ghi lại ở sách trước khoa rất nhiều. Ron tinh xảo đặc sắc, một điểm liền thông, nhưng mà lần này bị bán đi cũng không có để hắn cảm thấy phẫn nộ, hắn đã sớm rõ ràng đạo lý này. Từ hắn trở thành hải quân cái kia một ngày lên, quyền lợi cùng địa vị chính là ràng buộc ở trên người gông xiềng, hoặc là dứt ra khỏi trùng vây đặt vững quyền uy của chính mình, hoặc là rồi cùng hiện tại như thế làm quân cờ bị người khống chế sinh tử. Chẳng trách nhiều như vậy người xuyên việt tiền bối đều sẽ chọn ra biển trở thành hải tặc, sau đó lật tung chính phủ thế giới muốn làm được lắm hải quân, thực sự là quá phiền phức. Ron ở đáy lòng thở dài, có điều cũng may. Ba dân trào điện lưu tản đi, Ron đem Lôi Long Phương Thiên Kích gánh vác về phía sau lưng, dùng cầm chỉ phương xa, như vậy gặp lại Li Rui đi rồi, mang theo chính phủ không không giữ lại ai, đi gọn gàng nhanh chóng. Hắn biết rõ, Ron là kiên kỵ cho hắn Thiên Long Nhân thân phận cho nên mới thả hắn rời đi. Hiện tại song phương không nể mặt mũi, Ron cũng không còn ngô. Dù Oracle có thể ung dung lấy y thương tổn Thiên Long Nhân, y khiêu khích thế giới quý tộc danh nghĩa hướng hải quân làm khó dễ, yêu cầu nghiêm trị, cái kia Jesu không phải Ron muốn, vì lẽ đó để cho chạy hắn. Nhưng Ron đáng sợ liền có thể sợ ở đây, nhìn qua rất có điểm mấu chốt, rất lý trí một người, trên thực tế không có một chút nào kiên trì. Li Rui lấy nhân cách đảm bảo tiếp tục lưu lại nơi đây hao hết Ron kiên trì, kết cục của hắn chỉ có một cái. Dù sao ở Alabasta này mảnh đất nhỏ, trời cao hoàng đế xa, căn bản không ai có thể ngăn cản Ron đột nhiên gây khó khăn. Yên lặng nhìn kỹ Li Rui đi xa, Ron nhắm mắt lại, có điều cũng may, mục đích của hắn xưa nay đều không phải làm được lắm hải quân liền có thể thỏa mãn. Sống sót Nibelung so với chết rồi càng có giá trị, là thời điểm thúc đẩy Thiên Long Nhân tuyệt diệt kế hoạch. Ron tự lẩm bẩm, nhắm mắt lại là vì không khiến người ta xem thấy mình trong mắt cái kia không cách nào ngột ngạt căm giận ngút trời. Thương Long Trung tướng, lúc này một tên đào móc công nhân đi tới, run run rẩy rẩy nói rằng, căn cứ ngài bản đồ kho báu, chúng ta đã tìm tới nơi giấu bảo tàng. Ồ, bình tĩnh quay đầu lại, Ron thu hồi phát tán tư duy, hỏi, vậy liền đem đồ vật dọn ra. A tổng không phải muốn ta tự mình động thủ đi? Này vạn phần xin lỗi, công nhân dẫn đầu quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng, để chúng ta thực sự là đẩy không ra cánh cửa đá kia, muốn dùng thuốc nổ, lại sợ tổn hại bên trong bảo vật. Cửa đá, Ron lông mày nhíu lại, ngẩng đầu phóng tầm mắt tới, đúng như dự đoán, ở cách đó không xa vách núi treo leo bên dưới khai quật ra, hố sâu trong động mỏ, một tấm cao 10 mét, độ dày không biết bao nhiêu lớn, cửa đá lớn đứng vững ở bên trong, mệt co quắp công nhân ở quán động nơi sâu xa nằm một chỗ, môi trắng bệch, dĩ nhiên không phải đơn thuần bảo vật, mà là một tòa di tích. Ron trong đôi mắt tinh quang lóe lên, đến rồi hứng thú. M, chương 469, Kataki đến, Alabasta. Vách núi treo leo quán động nơi sâu xa, sa mạc khô ráo hoàn cảnh để thời gian không có ở trên cửa đá lưu lại bao nhiêu, dấu vết tháng năm, cửa trên vách phù điêu có thể thấy rõ ràng, ngửa mặt lên, trời rít gào A Long đơn trảo dẫm ở một tòa hùng vĩ pháo đài phong tháp mặt trên, phía dưới là rơi vào biển lửa trấn nhỏ, cùng với cưỡi cao đầu đại mã, giơ lên cao bảo kiếm, xuất lĩnh binh sĩ tự hồ đang đón đánh A Long kỵ sĩ, đây là vật gì Alabasta lịch sử cổ đại sao? Ron nghi ngờ hỏi, vì là đào móc bảo tàng. Lyrus đưa tới rất nhiều có thể người dị sĩ, trong đó đang có một tên nhà khảo cổ học, nghe nói sách hơn 10 bản, là thế giới, này có tên tuổi lịch sử gia, không, nên không phải, nghe vậy, tên này thân cao không tới 1m6, gầy gò già nua học giả đẩy, một cái trên mũi kính mắt, hồi đáp, để căn cứ địa lý khảo sát cùng với lịch sử, văn hiến ghi chép, Alabasta từ lúc ngàn năm trước thời đại Thái Cổ chính, là bây giờ sa mạc vương quốc, nay tấm phù điêu lên ngoại trừ làm nhân vật chính A Long cùng đoàn kỵ sĩ, còn vận dụng lượng lớn văn chương phát họa xa xa dòng sông cùng núi sông, ở Alabasta căn bản không tìm được địa hình như vậy, không thể không nói bụng có kinh luân đỉnh cấp học giả tâm thái phổ biến hài, lòng, kiến thức Ron hướng thiên long nhân, làm khó dễ cái kia không dám tin tưởng một, màn sau, phổ thông công nhân đối mặt hắn người nào không phải nơm nớp lo sợ, chỉ lo làm sai sự tình đưa tới họa sát thân, nhưng vị này cổ giả như cũ đúng mực. Bình tĩnh dường như ở cho học sinh của chính mình giảng bài, Ron đương nhiên không phải học sinh của hắn, chỉ là cổ giả tâm thái đến một loại cảnh giới, tám gió bất động, vinh nhục không sợ hãi, mà hắn chân chính học sinh, Ron quét mắt cách đó không xa miễn cưỡng đứng hai chân run ba tên thanh niên, nam nữ, tiếp tục hỏi, vì lẽ đó suy đoán của ngươi là, Thương Long Trung tướng nói, này tấm bản đồ kho báu là 300 năm trước một cái, băng hải tặc lưu lại đúng không, cổ giả bưng lên trong tay chỉ bạc địa đồ. Mờ nhạt đèn treo đánh vào đơn sơ, trên bàn gỗ, bên cạnh thả có vài tờ gumi trung tướng vì là tầm bảo lưu lại, bức ảnh, đúng, ngươi cảm thấy cùng bọn họ có quan hệ, không sai, cổ giả gật gù, nói rằng, phần này tinh xảo thợ khéo, trước đây bên ngoài dùng để che giấu tai mắt người, vẽ tranh cùng văn tự, đều không phải đám kia mù chữ hải tặc có thể nắm giữ đồ, vật, Ron, y, ừ, không tật xấu, hải tặc, không phải là nhóm mù chữ sao, chí ít 7 phần 10 trở lên hải tặc, ngoại trừ thuyền y hoa tiêu, chữ lớn. Không nhìn được một cái, tỷ như Luffy, có chút băng hải tặc nhỏ bao quát hai cái vị trí này đều là mù chữ, hoa tiêu, dựa vào chính là năm tháng tích lũy ra biển kinh nghiệm, thuyền y thú y, bình tĩnh khinh bỉ một phen hải tặc, cổ giả tiếp tục nói, tuy nói tồn tại hải tặc cố làm ra vẻ bí ẩn khả năng, nhưng ta tình nguyện tin, tưởng, là lưu lại này tấm bản đồ kho báu hải tặc thuyền trưởng thân phận cao, quý, dù sau này tấm tranh vẽ trên tường ý nghĩa tượng trưng lộ rõ chỉ có quý tộc, gia tộc mới sẽ đem tổ tiên truyền thuyết lưu truyền tới nay, coi vì gia tộc, vinh dự. Dù cho chết rồi cũng phải ở cửa mộ lên điêu khắc, nhận tổ quy tông, trên cửa đá phù điêu là đang giảng giải một cái truyền thuyết, một đám kỵ sĩ, dũng đấu A Long anh hùng sự tích, cổ giả tự tin liền bắt nguồn từ này, liền giống với gia tộc nghĩa trang thứ này, người bình thường gia sản nhiên có thể nắm giữ, nhưng tất yếu sao, cửa mộ, Ron xoa xoa cằm, về nói cách khác, nơi giấu bảo tàng kỳ thực là một tòa lăng mộ, mà mộ chủ nhân là người quý tộc trở thành hải tặc sau đó cái này không biết, xuất thân nơi nào hải tặc thuyền trưởng chết ở Alabasta, vì lẽ đó có tòa lăng. Mộ này, xem ra đến bây giờ, là, cổ giả gật đầu nói, thi công đội dò xét qua địa hình, lấy cửa mộ vì là khởi, điểm, mặt sau đầy đủ 3 vạn bình phương lòng đất tầng nham thạch khu kết cấu ổn, định, to lớn hơn nữa mộ huyệt đều chứa đựng đi vào, quý tộc trở thành hải tặc cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình, ngóng trong tự do không phải bình dân mới có tư tưởng, ở đại hải tặc thời đại trước đây, có rất nhiều theo đuổi kích thích quý tộc, mang tới người hầu dương buồm ra biển, cho mình làm cái vang dội tên gọi. Như, cháu đi thăm ông nội rượu như thế bình thường, càng khỏi nói còn có Vinsmo, Sanji loại kia, nhân duyên tế hội từ một quốc, gia vương tử bị trở thành bình dân ví dụ, xin nhờ, xin mời nhất định cho phép ta đem khai quật đi ra, Thương Long Trung, tướng, cổ giả trong giọng nói tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ý vị, có thể kiến tạo như vậy một tòa loại cỡ lớn lăng mộ mộ chủ nhân, sau lưng của, hắn đến cùng ẩn giấu thế nào bí mật, làm nhà khảo cổ học, vốn là vì để tránh cho họa sát thân mới bị ép xuống núi, hỗ trợ cung cấp cố vấn phục vụ. Không nghĩ tới sẽ có kinh người như vậy bất ngờ phát hiện, trong lúc nhất thời kích động mặt đỏ tới mang tai, Ron chỉ lo hắn một hơi thở, không lên đi, tại chỗ nổ chết, tốt đi, có điều ta đến nhắc nhở ngươi một câu, suy nghĩ chốc lát, Ron gật đầu đồng ý hắn thỉnh cầu, yên tâm, lời còn chưa dứt, cổ giả kích động suýt chút nữa nhảy lên đến, kiềm chế dưới, lập tức bắt đầu công tác kích động, lập tức vỗ chính mình gầy trơ cả xương bộ, ngực, bên trong khám phá ra hết thảy đều thuộc về Thương Long Trung tướng, ngài, lão hủ chỉ cần một phần tư liệu văn hiến đã đủ rồi, Ron, Ý, ta nghĩ nói không phải cái này. Ron không khỏi vì là nghiên cứu khoa học công tác người tình thương cảm thấy thẹn thùng, chẹp chẹp miệng, nhắc nhở, đi chết rồi cư trú vị trí, là cái người, bình thường đều không biết muốn bị người quấy rối, cái kia mộ chủ nhân vì sao lại lưu lại một tờ bản đồ chỉ dẫn chúng ta lại, đây, bạch, cổ giả nhất thời dại ra, lập tức mồ hôi lạnh chảy dài, xác thực, hắn dĩ vãng đào móc ra cổ mộ cái nào không phải giấu chặt chẽ, sợ bị người, tìm tới, mà hiện tại này một cái, tuy rằng tìm kiếm chôn giấu địa rất là phí đi một phen, công phu, nhưng đó là bởi vì sa mạc khu vực năm tháng biến thiên dẫn đến địa, hình biến động mang đến phụ gia độ khó, đối với mộ huyệt tồn tại, đừng nói cấm kỵ, thậm chí chủ động lưu lại địa đồ. Tại sao? Hiêm chết rồi quá cô quạnh cố ý tìm người đến một phần nhảy giảng giải. Đùng, ao ao ao, đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển kịch liệt lay động xuất hiện ở trong, hầm mỏ, cửa sau thật giống có cái gì cứng rắn vật nặng bị đập đứt, ngã xuống đất phát, sinh, đùng, một tiếng vang thật lớn, cổ giả đột nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại, cái kia hơn trăm cái công nhân, cũng không có thể lay động mảy may 10 mét cửa đá đã hướng vào phía trong mở, rộng, Ron thu hồi tràn đầy cho bụi bàn tay, khóe miệng nhếch lên, vấn đề này. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái đáp án. Ung ục, ô, ô, không khí lưu thông xẹt qua các vàng hầm, phát sinh khó nghe tiếng nghẹn ngào, nhìn đen thùi lùi mộ huyệt lối vào vào miệng, cổ giả gian nan nuốt một ngụm, nước bọt, chỉ một thoáng tê cả da đầu, Ron đương nhiên được kỳ trong mộ huyệt sẽ phát sinh cái gì, có điều xuyên thấu qua tâm lưới, hắn phát hiện một cái người quen đang đến, gần, liền đem nhiệm vụ ném cho cổ giả, chính mình lắc mình rời đi, từ từ các vàng bên trong, một con quể oải lạc đà chính cấp tốc chạy với trong, sa mạc, sáng loáng thái dương sử đầu người ngất. Lạc đà trên lưng Kataki lấy ra, túi nước ực một hớp ở nửa đường ốc đảo mặt lên hồn thủy, sau đó cẩn thận từng, ly từng tí một thu hồi túi nước, mặc dù mồ hôi theo lông mi chảy xuống cũng, không dám có quá to lớn động tác khinh nhu nhãn nhụi, ở sa mạc, nước là sinh mệnh cội nguồn, câu nói này được tàn khốc nhất chứng, thực, mặc kệ là nhân loại vẫn là động vật thậm chí sinh sống ở lòng đất côn trùng, một khi không chiếm được lượng nước bổ sung, tử vong là kết quả duy nhất, tới đây, nên liền rất gần chứ, Kataki nghĩ như vậy, hai vú lạc đà phát sinh uể oải khẽ kêu. Bước động bước chân nặng nề, lật bò, lên trên một tòa cồn cát, quả nhiên ở cái kia, phương xa vách núi treo leo sau, một mảnh liên miên mấy trăm mét loại cỡ lớn, nơi đóng quân cực không hài hòa xuất hiện ở cát vàng lên, Kataki sáng mắt, lên, đang chuẩn bị tăng nhanh động tác, nhưng lúc này, xì xì, ngươi biết, ta tạm thời không muốn giết ngươi, nhưng nếu như bị quá nhiều người nhìn thấy ta không giết ngươi, sau đó ta sẽ, có phiền toái lớn, lạnh lẽo oán giận âm thanh vang vọng ở bên tai, Kataki thoáng cúi đầu, nhìn, cùng mình cổ dán vào sắc nhọn mũi kích. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, đây là cái gì tốc độ, ở trong đầu hắn hiện ra báo trước tương lai nhìn thấy tử vong hình ảnh một sát, na, lôi kích dĩ nhiên gia thân, M, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 470, Kataki phản bội, đóng sầm cửa nồi đen, lạnh, cực hạn lạnh, lôi long phương thiên kích kệ sát ở trên cổ, thấu xương hàn ý đánh thẳng tủy, não, để Kataki nổi lên đầy người nổi da gà, nóng. Cực hạn nóng, trên đầu hãng cân rơi trên mặt đất, hạo nhật giữa trời, sáng loáng thái dương, thỏa thích phát tán chính mình ánh sáng cùng nóng, chỉ chốc lát sau liền mồ, hôi đầm đìa, Kataki cảm giác mình nên nói gì, bởi vì hắn phát hiện, giờ khắc này Ron, tâm tình có vẻ như không tốt lắm, thương long trung tướng, ngươi nói, Kataki chần chờ một giây, ngắn gọn sáng tỏ mở miệng nói, ta là tới hướng về, ngươi cầu cứu, đối mặt Ron mang cho hắn khủng bố áp lực, Kataki dùng nhất ngắn gọn từ ngữ, nói rõ ràng ý đồ đến. Hy vọng lấy này bỏ đi Ron đối với hắn sát cơ, sự thực chứng minh, hắn thành công, bạch, lạnh lẽo kim loại rời đi cái cổ, Kataki trong nháy mắt nhảy tới một bước, cuối người từng ngụm thở dốc, cầu cứu, sau lưng truyền đến Ron mang theo vài tia trào phúng nghi vấn ngữ khí, vậy ta vì, là tại sao phải cứu một cái hải tặc, cảm thấy hứng thú là tốt rồi, cảm thấy hứng thú thì có đàm luận, Kataki liên tục thở dốc, thẳng lên eo xoay người, cùng Ron đối diện, lời cứu ta, là một cái song thắng cục diện, vừa đến, ta có thể bảo vệ ta đệ muội muội, mà ngươi, hít sâu một cái. Kataki mang theo vài phần thống khổ, nhắm mắt phun ra một cái thiên băng giống như lý do, mà ngươi, sẽ thu hoạch tiêu diệt một cái tứ hoàng băng hải tặc bất thế công, lao, Ron trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn hắn, tiêu diệt tứ hoàng băng hải tặc bất thế công lao, lẽ nào, không sai, ta quyết định bán đi mẹ, đổi lấy ta đệ muội muội sống sót cơ hội, Kataki ngữ khí gian nan trần thuật, mẹ đã điên rồi, nàng đem dưới cờ 121 cái băng hải tặc toàn bộ đặt ở tân thế giới chiến tuyến, lên, huynh đệ tỷ muội của ta cũng là toàn bộ điều động. Ở cùng các ngươi hải, quân trong chiến tranh tử thương nặng nề, ba ngày trước nàng cho ta truyền đến tin tức, muốn ta lập tức xuất phát, từ, những năm này ở nửa trước đoạn bày xuống mấy cái ám con nơi đó điều động quân, lính, đối với các ngươi hải quân tiến hành tiền hậu giáp kích, đừng xem chiến tranh chỉ bắt đầu rồi một tuần nhiều một chút, đồng thời, không có tập trung vào một điểm đại quyết chiến, mà là lôi kéo kéo dài mấy, chục trong biển, trải rộng mười mấy hòn đảo răng nanh chiến tuyến, nhưng tử vong nhân số đã vượt qua một vạn. Trong đó phần lớn đều là Big Mom băng hải tặc thành viên, có sấm sét kích thích nghi cường hóa tầng dưới cho sức chiến đấu, rảnh rỗi, tàu quân lính, điện tương pháo, loại nhỏ ra luôn định điểm đả kích,

làm ra tiêu diệt kế hoạch, không phải sao? Liên tiếp hỏi ra ba cái y không phải sao? Để Kataki thấy rõ người đàn ông trước mắt này kinh khủng nhất địa phương, hắn rất sớm trước đây ngay ở mưu vải ván cờ, đem tứ hoàng từng điểm nhét vào lòng bàn tay. Buồn cười chính là bọn họ bảo thủ, bởi vì dĩ vãng vinh quang đắc chí, bị quân Lâm biển rộng uy nghiêm che đậy hai mắt, vẫn luôn không có nghiêm túc phòng bị. Qua người đàn ông này mới có bây giờ tình huống phát sinh, hối hận thì đã muộn. Nghe được Kataki nói như vậy, Ron trở nên trầm mặc. Đợi lát nữa, có chút loạn, để ta vuốt vuốt. Bệnh thần kinh a, nhằm vào tân thế giới, lão tử mới bắt đầu, mục tiêu chỉ có râu đen. Tiếp là các ngươi chủ động ở bao đảo tìm việc a, cực ác thời đại mới thật sự là không ổn định nhân tố, các ngươi nhất định sẽ thất bại được không? Cái này nồi lão tử không gánh. M chương 471 cùng Fujito hợp tác là bởi vì ngũ lão tinh muốn an bài Edward quy viên thượng vị, vì Jeffy cùng với càng quan trọng tương lai bố cục, Ron không xuất thủ không được. Kaidu chiến bại ngũ đông là bởi vì Jack bất ngờ xông vào quyết đấu hiện trường, Ron bản không có hứng thú phản ứng hắn, kết quả Lee Ruiz muốn động thủ, hắn có thể làm sao? Mà lần này đi tìm Big Mom phiền phức cũng là do Rob Lucky nói cho tình báo của hắn, cộng thêm từ thân trái cây thức tỉnh xảy ra bất trắc cần phát tiết. Chính như Ron từng nói, Kataki là hắn cùng nguyên soái Sengoku sau khi thương nghị đóng ở Big Mom trong lòng một cái đinh, là dùng để xoắn đứt Big Mom băng hải tặc huyết thống ràng buộc trọng yếu hậu chiêu, vì lẽ đó hắn sẽ không giết Kataki. Nhưng mà trời mới biết Kataki dĩ nhiên sẽ ở Alabasta, ta ra ngoài nghĩ cái giả đào cái bảo, ẩn giấu hành tung làm gì, sớm điều tra làm gì, đã bị bài trừ ra hạt nhân tầng. Kataki không chiếm được Big Mom tín nhiệm, có rất lớn khả năng nhận được mệnh lệnh tìm đến mình phiền phức, tương đương với đầu danh trạng, hay hoặc là thăm dò Kataki cùng hải quân, đến cùng có liên lạc hay không. Big Mom máu lạnh vô tình, ý nghĩ rất dễ dàng suy đoán, mà chính mình lại không thể ở trước mặt tất cả mọi người buông tha hắn mà, không đề cập tới kế hoạch chỉ có bọn họ rất ít mấy người rõ ràng, người ngoài sẽ thấy thế nào vấn đề. Liền nói Big Mom, Yesu sẽ không tin tưởng Ron nắm Kataki hết cách rồi, thế, tất lòng nghi ngờ dần lên, khắp cả kế hoạch đến bảo hoàn toàn không phải chuyện tốt, đều là chính các ngươi ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, tự đào phần mộ cơ, đem ta đẩy người thọt xuống dốc buộc đi, làm sao quay đầu lại, tất cả đều là ta, ở tính toán, ta hắn sao cũng không biết chính mình như thế lợi hại được không. Ron rất phiền muộn, ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. Kataki da đầu căng thẳng, cho rằng Ron muốn cự tuyệt hắn, nhất thời không dám khinh thường, cúi đầu, Ken buông sao hỏa lực toàn, mở, cảnh giác Ron mỗi một tia động tác, hắn muốn động thủ, hắn lấy tay bỏ vào trong lồng ngực, muốn rút súng. Kataki vì kích động môi liên tục run, ở Ron giơ tay trong nháy mắt, thiếu một chút trực tiếp phát động tấn công, sở dĩ thiếu một chút là bởi vì hắn nhận ra Ron trong tay đồ vật. Kataki, y, blue, đùng kỹ, này nguyên soái, kinh trập kế hoạch có biến, Kataki hướng về chúng ta quy, hàng, người có muốn nghe hay không một hồi. Ron bưng điện thoại trùng, ánh mắt quái lại nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Kataki, chuyện quan trọng như vậy hắn làm sao có khả năng một mình làm chủ, có điều hắn tin tưởng, chỉ cần xem gút đầu óc không thành vấn đề, nhất định sẽ làm một cái lý trí quyết định. Hiện tại thời gian này thiếu cho lão tử gọi điện thoại, lão tử nhìn ngươi, liền đến khiến ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi quan hệ, tầng thế giới loạn, thành ra sao? A, lão tử nói cho ngươi Ron, ngươi nghỉ ngơi chỉ tới tháng này, đã đến giờ cút, ngay lập tức trở về bằng không. Một tiếp cú điện thoại, xem gút hoàn toàn không để ý đến Ron báo cáo, cấp tốc mở miệng đem hắn văng cái máu chó đầy đầu. Ron, y, Kataki, nếu không ta tránh một chút. Kataki đầu đầy mồ hôi, ánh mắt né tránh. Mấy phút sau, hải quân bản bộ Marineford, nguyên soái bên trong phòng làm việc, Sen Gúc hai tay ôm ngực, cốc kính mắt sau ánh mắt đen tối khó dò, suy nghĩ bên trong được mất. Cuối cùng hắn lấy ra một túi bánh sen bi, mở ra đóng gói, cắn một khối ở trong miệng. Huynh đệ tỷ muội của ngươi có thể đều là chút ngoan nhân a. Kataki, Kataki nghe vậy thay đổi sắc mặt, kiềm chế lại kích động trong lòng, nghiêm mặt nói, Sen Gúc nguyên soái xin yên tâm, ta hiểu được, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta sẽ thuyết phục bọn họ không gây sự. Không ai so với Kataki càng rõ ràng huynh đệ trong nhà tỷ muội xấu tính. Big Mom băng hải tặc thống trị Totoland, hắn lúc nhỏ người một nhà không có, như bây giờ địa vị, muội muội Beru thậm chí sẽ bị bình dân hài tử bắt nạt. Nhưng từ khi Big Mom đặt vững chính mình tứ hoàng địa vị sau, bọn họ chính là Totoland vương tử công chúa, cùng người bình thường có rất khác nhiều, chỉ có bọn họ bắt nạt người, không ai dám bắt nạt phụ bọn họ, từng cái nuông chiều từ bé. Cũng không còn trước đây cái kia một nhóm đại ca đại tỷ nhóm chịu khổ nhọc, thậm chí có chút rất sợ chết. Kataki có tư cách tin tưởng những này các đệ đệ muội muội rất dễ dàng bị hắn thuyết phục, điểm khó khăn chân chính ở tuổi tác cùng hắn gần như bạn cùng lứa tuổi trên người, tỷ như cái khác bốn tư lệnh, lúc cần thiết khắc anh em trong nhà cãi cọ nhau liền đem trình diễn, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, dù cho có thể nhiều cứu một cái cũng tốt, quyết không thể để chát ló da tộc triệt để trầm luân. Sen Gút trầm mặt, tuy nói tân thế giới loạn tung lên gấp hắn mép tóc dây đều ở phía sau lung lay, nhưng có vẻ như cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nửa năm sau một hồi, Sengoku chậm rãi mở miệng, thời gian nửa năm, Kataki, ta lấy hải quân nguyên soái danh nghĩa cam đoan với ngươi, ở này thời gian nửa năm bên trong thoát ly biết, mòm băng hải tặc hướng hải quân quy hàng, chắc ló dòng dõi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời sắp xếp địa phương, cho các ngươi cư trú, an an tâm tâm mai danh ẩn tích sống hết đời. Kataki mừng rỡ, đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị Sengoku đánh gãy, nhưng ngươi phải nhớ kỹ nếu như ngươi dám gạt ta, sẽ chờ bên cạnh ngươi vị, kia cùng Kizaru đại tướng liên hợp truy sát đi. Thương Long cùng Kizaru, là Sengoku trong tay tính cơ động mạnh nhất vương, bài tổ hợp, bị bọn họ nhìn chằm chằm. Đừng nói một đám tứ hoàng dòng dõi, chân chính tứ hoàng cũng không chiếm được lợi ích. Đối với này, Ron lật lên mắt cá chết, ha ha, Isho nở nụ cười, ta biết rồi, gõ đến không ngoài dự đoán. Kataki rõ ràng, bọn họ chung quy là chát ló gia tộc huyết mạch nhân thân, Sengoku không thể hoàn toàn tin mặc bọn họ, sinh mệnh thẻ một dao, Sengoku hoàn toàn bắt bí mạch máu của bọn họ, là chết hay sống toàn bằng Sengoku một ý nghĩ sai lầm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, muốn hải quân nhường, điểm ấy đánh đổi, ắt không thể thiếu. Rất tốt, bàn xong xuôi quyết nghị, Sengoku lão hoài rất Dì An, lại đón lấy ngươi như cũ, dựa theo bích, mong mệnh lệnh dẫn người giáp công, ta sẽ ở xa bao quần đảo sắp, xếp phục kích quân lính, đến thời điểm bán cái kẻ hở cho bọn họ, xem như là, ngươi đầu danh trạng, cho tới sau khi trở về làm sao đem người mang ra đến, ta sẽ an bài người một, tuyến liên lạc ngươi, có vấn đề sao, không có cái gì thế lực có thể chân chính bền chắc như thép, hải tặc có thể ở, hải quân xếp vào thám tử, hải quân cũng có thể ở hải tặc bên trong xếp vào cơ, sở ngầm, Kataki biết, chỉ cần xác định ý hướng này. Nhất cử nhất động của mình đều sẽ bị thám tử nhìn ở trong mắt, cũng không còn đường lui, nhưng bằng dặn dò, nghe vậy cay đắng lắc đầu, lựa chọn phục tùng, chí ít cứ như vậy, chắc ló gia tộc còn có thể cứu. Đưa đi Kataki, Ron đem lôi long phương thiên kích ở lòng bàn tay xoay một vòng, gánh chắp sau lưng, ngươi cảm thấy hắn có thể mang đi bao nhiêu người? Nguyên soái, tứ hoàng dưới cờ ngu trung phần tử không phải số ít, lấy huyết thống ràng buộc, liên tiếp chắc ló gia tộc càng là như vậy. Kataki lời nói rất êm tai, nhưng thực thi lên, độ khó có thể tưởng tượng, được, đại khái 3 năm 7, 8 cái đi. Sengoku đồng dạng không coi trọng Kataki nỗ lực, Big Mom lại điên chơi, cũng là tứ hoàng, nhổ răng cọc nguy hiểm tần tần, bằng vào chúng ta hứa, hẹn nhất định phải hoàn thành, để bọn họ nhìn thấy sống tiếp hy vọng, mà chuyện này, rõ ràng trừ ngươi ra ta Kizaru, sẽ không lại có thêm người thứ tư nhúng tay. Ron quả đoán cúi chào tỏ thái độ, vì tan rã một cái tứ hoàng băng hải tặc mà bao che những kia phạm vào ngập, trời lớn án tội ác hải tặc, loại này thương nhân giống như chính nghĩa. Hải quân bên trong có quá nhiều người không chịu nhận hiểu rõ, người cầm đầu chính là phái chủ chiến Akainu, nói không chắc Akiji cũng sẽ ở bên trong. Kizaru loại kia chỉ phục tùng mệnh lệnh cá ướp muối mới sẽ không cân nhắc cái gì là chính nghĩa, loại này làm người đau đầu vấn đề. Vì lẽ đó trừ bọn họ ra mấy người, bảo mật công tác vô cùng trọng yếu, không cho phép nửa điểm sai lầm. Tốt nhất như vậy, Sengoku hít sâu một cái, một lát sau lời nói ý vị sâu xa nói rằng, vậy ta biết người có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Ron, nội bộ chính phủ phát sinh không ít chuyện, thế cuộc phức tạp, ngươi tạm thời ở Alabasta tránh né khó khăn, chờ ngươi trở về ta lại giải thích, hiểu chưa? Vừa nãy một cú điện thoại hắn không có trực tiếp để Ron cút về, Ron liền rõ ràng bên trong vấn đề, giờ khắc này gật gù, khóe miệng nhếch lên, phải thôi, cúp điện thoại, Ron to lớn chậm rãi xoay người, hả? Lại nói, ta có phải là nên nói cho nguyên soái ta cùng Lee Rus trở mặt sự tình, dù sau này cùng dĩ vãng có người học thuộc lòng sách không giống Nibelung, gia tộc coi hắn là làm con rơi, Ron nhất định phải một mình đối mặt tất cả. Từ quên đi, chẳng muốn phiền phức, lấy Sengoku thủ đoạn, tra được kết quả này rất khó khăn sao? Vậy khẳng định là không phiền phức. Trong óc cấp tốc chuyển qua cái ý niệm này, Ron thả tay xuống, một bước trước, đạp, người đã biến mất ở tại chỗ. M, chương 472, lẻn vào Thriller Bark, mất tích nhà khảo cổ học 23, Grand Liner, Florian Triangle. Thriller Bark hôm nay nghênh đón một thất đặc thù khách nhân, Moria đem chính, mình pháo đài dùng một vòng sắt tường bao vây, cửa ra vào do nặng mấy tấn sắt, miệng cống khống chế, ngăn chặn trên biển khả năng tồn tại xâm lấn, nhưng không cách nào phòng ngự từ đáy biển cùng bầu trời mà đến tiến công. Cực địa lặn dưới nước hào ngừng ở nước bẩn khẩu phụ cận khu không người biên giới, một nhóm bóng đen lén lén lút lút lên bờ, dọc theo súc rãnh nước tiến lên. Đi tới mấy phút sau, bỗng nhiên thuyền trưởng cứu mạng a, đi ở phía sau cùng cuối cùng quét dọn dấu vết Bepo bỗng nhiên phát sinh rít lên một tiếng, bước chân tùng tùng tùng vang lên. Bepo, ngươi đang giở trò quỷ gì? Lo sắc mặt đen kịt, Gecko Emoria tốt xấu là thành danh mấy chục năm đại hải tặc, thủ đoạn rất nhiều, càng có xa gần nghe tên cương thi đại quân tọa trấn pháo đài an toàn, công tác, liền sân khách tác chiến bọn họ lập ra bắt giặc phải bắt vua trước kế hoạch, muốn tách ra đại quân đánh thẳng sao huyệt, mắt thấy đã lẻn vào đi vào, Bepo như thế một gọi, trời mới biết sẽ đưa tới, những thứ gì, ông xin lỗi, dứt tiếng, đại bạch hùng Bepo xe thắng gấp, ở tại chỗ cúi đầu ủ rũ, áp suất, thấp người xem đau lòng, lo, chờ đã, hiện tại không phải giáo huấn ta thời điểm, hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, tiếp tục vắt chân lên cổ lao nhanh, mặt sau có cậu thuyền trưởng. Cứu mạng a, lo cái tráng bắn lên thập tự gân xanh, răng nanh gào thét, cậu có gì đáng sợ chứ, ngươi là Kuma gấu a Bepo, nào có Kuma gấu sợ chó, xì xì xì, xin lỗi, Bepo lần thứ hai phanh lại nghiêm, sau đó ngẩng đầu, không phải thuyền trưởng, chó này dài không đúng, cái gì, uông uông uông, tự hồ vì đáp lại Bepo, Một con mọc ra ba cái đầu to lớn ác khuyển nhảy người lên, vuốt chó ở rãnh nước trên vách tường dẫm một hồi đạp ra ba cái vết xước, sau đó bay lên cao 4-5 mét, lướt qua Beppo đỉnh đầu. Ác khuyển trên người có rõ ràng khâu lại dấu vết, mấy con ngô công trạng vết tích quấn ở trên cổ, nhìn qua như là phục sống lại vong linh. Ba con mở ra miệng rộng bên trong nước dãi chảy dài, tạo hình quỷ dị ác khuyển, trong mắt lấp lóe hàn quang, quyết định sau khi hạ xuống lập tức cắn chết lúc này. Thối gấu trắng, dám vào xâm lãnh địa của ta, muốn chết. Cái này cũng là lo sơ sẩy. Minh tộc tuy rằng đứng thẳng cất bước thông minh cùng nhân loại không khác, nhưng bên trong cơ thể của bọn họ càng nhiều chính là thú tính, tỷ như Brook sẽ bị chó loại minh tộc ư thân cận ư như thế, và tính bản năng như cũ chi phối hành động của bọn họ. Beppo một con gấu bắt cực trên người mùi đối với người bình thường tới nói, nhiều nhất thối một điểm, nhưng đối với do thiên tài ngoại khoa bác sĩ, hốc bác cải tạo mà đến chó ba đầu Seberu tới nói, mùi vị này đại biểu có, cường địch xâm lấn nó lãnh địa, đây là thuộc về y thú loại y bản năng, mẫn cảm đến cực điểm, làm y lối vào miệng ơi người trông coi, Cyper chắc chắn sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Đã như thế, muốn lén lén lút lút lẻn vào đi vào, không mang theo Beppo cũng còn, tốt, dẫn theo nhất định có chuyện. Rum, bỗng nhiên, một vòng trong suốt màn mỏng đột nhiên xuất hiện, đem xung quanh hơn 10 mét phạm vi bao phủ, vì là Cyper đặc biệt tạo hình ngạc nhiên một giây, lò khúc lên ngón áp út, cùng một bên chỉ, làm 7 chữ thủ thế, ánh mắt khóa chặt ở Cyper trên người, thấp giọng trầm ngâm, lò sát sinh, bạch bạch bạch, chui kiếm cột màu trắng lông tơ yêu đao, quỷ khóc, qua lại kéo động, Cyper, chính dọn xong tư thế nghênh tiếp rơi xuống đất xung kích, bỗng nhiên con mắt, trừng lớn, nhìn đình chỉ dưới chuyển tầm mắt hình ảnh, vuốt chó giật giật, ồ, ta chân trước tại sao có thể tìm thấy cái mông, nó nghi hoặc nghĩ, sau đó cúi đầu vừa nhìn, gào gừ, kêu lên thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ hắc ám rừng rậm, lò tức xạm, mặt lại nhìn trực tiếp dọa ngất đi ê địa ngục chó ba đầu, khóe miệng điên, cùng co giật, MMP, dài đến như thế hung kết quả lá gan nhỏ như thế, đùa ta đây, không phải là đem ngươi cắt thành 17 khối sao, cũng sẽ không chết, MMMMM lại nói ngươi đến cùng là chết hay sống, làm bác sĩ lo bắt đầu hồi ức vừa nãy cảm giác, loại kia không hài hòa cảm, giác, tựa hồ là vật chết. Cyper tiếng kêu thảm thiết nhất thời đã kinh động Thriller bác lên ngủ say, dưới nền đất cương thi, cảm nhận được cái kia cổ vô hình trung uy hiếp, lo, cắn cắn răng, bị phát hiện, theo ta đồng thời hướng, tử vong bác sĩ Etrafalak, lo đối đầu cương thi đại quân chủ nhân Igeko, Moria, đây nhất định là một hồi rất thú vị chiến đấu. Moria kinh doanh Thriller bác gần 10 năm, thủ hạ cương thi vô số, lá bài, tẩy đông đảo, nguyên tắc Luffy dựa vào Moria thông minh rất mạnh mẽ nhét, vào chính mình tiêu hóa không được bóng dáng luân phiên trọng thương mới gian, nàng đánh bại, xứng đáng hắn 3 ức 20 triệu nguyên tắc tiền thưởng, có điều giờ khắc này Ron cũng không biết nơi đó phát sinh cái gì, trải qua, liên tục 3 ngày khai thác đào móc, cổ giả đoàn người rốt cục gặp phải phiền, phức, hô, đứng ở một mảnh đoạn nhai lên, Ron thở ra xì gà sương khói, hỏi, bọn họ mất, liên lạc bao lâu, báo cáo đại nhân, đã 5 giờ, bên cạnh đào móc tiểu đội trưởng mau mau trả lời. Sau đó mở ra trong tay tư liệu, nói rằng, ngày hôm qua buổi chiều chúng ta mở ra mộ huyệt phía trước cạm bẫy, khu vực, đến mảnh này đoạn nhai, bởi vì thời gian quan hệ quyết định hôm nay, trở lại, có điều chờ ta rời giường, Thùy Bê Cơ tiên sinh cùng học sinh của hắn đã đi, vào nhìn thấy tình cảnh đó công nhân trả lời nói, Thùy Bê Cơ tiên sinh tự hồ, nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng, sáng sớm liền muốn tiến vào đi tìm đáp án, sợ làm lỡ công tác, ta lập tức phái người đi vào tìm kiếm, thuận tiện dọn, dẹp ra một mảnh khu an toàn đặt công cụ vật liệu. Kết quả ở đây phát hiện cái này, Thùy Bê Cơ chính là cổ giả tên, đề khảo cổ học thánh địa và Ara hai diệt vong sau, thế giới này khảo cổ học thất bại hoàn toàn, Thùy Bê Cơ xem như là thạc quả, cận tồn quả lớn còn sót lại nhà khảo cổ học một trong, tiểu đội trưởng trình lên một cái ba lô, rắn chắc nén được mài vải vóc trên có, ba đạo dài 10cm khủng bố vết xước, biên giới mơ hồ mang theo màu máu, đây là Thùy Bê Cơ nữ học sinh trên lưng ba lô, so sánh một chút vết xước góc, độ, tên kia nữ học sinh lành ít dữ nhiều, Ron liếc nhìn ba lô. Sau đó nhìn ngó nghiêng hai phía, đây là nơi sâu xa lòng đất 32 mét không gian khổng lồ, dưới chân vách, núi sâu không thấy đáy, bỏ lại đi gậy huỳnh quang mãi đến tận ánh sáng không, nhìn thấy cũng xa suốt đến cùng, phía trước cách xa nhau 100 mét vị trí là khác một chỗ vách đá, có một tấm, oi sô đóng kín đường đi, tạo hình cùng bên này tương tự, đều là một mảnh trống, trải vách núi treo leo, từ, trống trải, bởi vì không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, vì lẽ đó không hiện ra chen chúc, ở Ron Kenbun sao Haki trong cảm giác. Mặc kệ là phía dưới cái kia tùng ục, ung ục, nổi bong bóng suối nước nóng sông hay là hai bên vách núi phần cuối, loan lỗ vách đá đều rõ rõ ràng ràng, điều này làm cho Ron không khỏi nghi hoặc, tập kích Thụy Bê Cơ mấy người rốt, cuộc là thứ gì, U Linh, vẫn là cái gì khác đồ vật, lùi về sau một điểm, hả, đào móc đội đội trưởng một mặt mộng bức, mang theo bọn họ lui về lối ra mở miệng, ta đến thử xem có thể hay không, đem người tìm ra, Ron gỡ xuống trong miệng cắn xì gà. Nhếch miệng cười, lôi ngục, Chidori Nagashi, băng ca, đinh tai nhức óc khủng bố lôi keo vang vọng trên đất dưới hang động trống trải, không gian, vách đá hình thành hồi âm, nhiều lần khuấy động, một ít thể chất, yếu kém công nhân mặc dù lùi tới rất xa vị trí, như cũ bị chấn động đến mức, choáng váng đầu hoa mắt, xì xì, lít nha lít nhít nhỏ như sợi tóc điện lưu lấp lóe ánh sáng,

cái kia kết cục, CC One, lúc này, lôi đình từ trong khói dày đặc bay lên, dâng trào điện lưu cuốn lên, dâng lên đánh ra, đem bụi mù đẩy hướng ra phía ngoài một bên, thấy thế, các công nhân dồn dập thở phào nhẹ nhõm, bang, đao móc đội đội trưởng chỉ tiếc mài sắc không nên kim đập vào lên tiếng tên, kia công nhân trên đầu, mắng, người mù bận tâm thương long trung tướng nhưng là, mạnh mẽ hệ Loria năng lực giả, nổ tung căn bản không gây thương tổn được hắn, thiếu ở bên kia phí lời, ron âm thanh từ bụi mù sau truyền đến, đi tìm cho ta sợi dây thừng, càng kết, thực càng tốt, phải tiểu lập tức đi làm, đội trưởng thu hồi tức giận quay đầu một mặt nịnh nọt, không nói hai lời hùng, hụt chạy đi tìm dây thừng, mấy phút sau, nhìn bị thép sen kẻ qua thân thể trói gô thương lão thân ảnh, đau móc đội tất cả mọi người khiếp sợ mất đi ngôn ngữ năng lực, không sai, người tập kích bọn họ không phải cái khác ai, chính là tên kia nhà khảo, cổ học, Thụy Bê Cơ cổ giả, ron vẫn đang quan sát bốn phía động tĩnh. Ở cổ giả xuất hiện một sát na, tương tự bởi vì khiếp sợ chần chờ mảy may, trước đó, hắn căn bản không từ cổ giả trên người cảm nhận được bất kỳ có thể đập vào mắt đạo lực giá trị 10 sức mạnh, có thể giờ khắc này, cái kia cổ khiếp người sát cơ, mặc dù người bình thường đều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có thể cảm thụ rõ ràng ràng, bằng không làm nổ viên căn bản sẽ không chết, làm phương diện tốc độ quán quân. Cái gì đánh lén có thể ở trước mặt hắn đắc thủ, đây là ron sỉ nhục, sau đó buộc chặt quá trình càng là chứng minh Thụy Bê Cơ bất phàm, cứng cỏi, da trâu dây thừng bị hắn dễ dàng banh đoạn, không thể không do ron tự mình, đồng thủ, thông qua lô giả sắt cải tạo tấm thép, mới thành công ràng buộc ở, hắn, phi khinh nhờ người, thần linh sẽ trừng phạt các ngươi, hình tượng đại biến Thụy Bê Cơ không còn ngày xưa hờ hững cùng yên tĩnh, vẻ, mặt dữ tợn hai mắt đỏ lên, hung tợn trừng mắt tất cả mọi người, bị hắn nhìn kỹ đến người không khỏi đáy lòng phát lạnh. Không kìm lòng được, lùi về sau nửa bước, đơn thuần hung ác là một chuyện, trọng yếu nhất là Thụy Bê Cơ hai tay giờ, khắc này như AKH quang virus, như thế bị cải tạo thành to lớn hình bầu, dục trảo đâm, hình bầu dục sát ngoài bao vây toàn bộ cẳng tay, độ cứng rắn có thể so với sắt, thép, ngón tay vị trí chỉ còn dư lại ba cái, mỗi một cái đều là dài 20cm lưỡi dao sắt, hàng khí bức người, bị nắm giữ như vậy một đôi hung khí gia hỏa nhìn kỹ, sợ sật mới là bình, thường tâm tình, nhưng mà, oanh, ngồi ở tảng đá trên ghế, ròn nhất chân một dẫm. Đem Thụy Bê Cơ đắc đỏ đầu, tầng tầng dẫm tiến vào cứng rắn mặt đất, nhìn bị hắn cái trán đập ra đến chậu rửa mặt hố, đào móc đội mọi người vẻ mặt, vừa thu lại, được rồi, suýt chút nữa đã quên, liền tình huống trước mắt đến xem, này một vị mới là, kinh khủng nhất, M, chương 474, Alabasta Minh Hà truyền thuyết 13, ta không thích nói phí lời, Thụy Bê Cơ, ngồi ở trên băng đá, ron một lần nữa thiêu đốt xì gà, phun ra khói trắng, lề nói, cho ta ngươi biết tất cả, đừng hòng, Thụy Bê Cơ âm thanh có vẻ hơi giọng ồm ồm. Đầu đối diện mặt đất dẫn đến hắn, một cái miệng tiến vào miệng đầy đất cát, phi phi, hắn gian nan chuyển qua đầu, lộ ra nghiêng về nhan, đỏ lên con ngươi gắt gao, tập trung ron, hàm răng như là giả thú sắc bén, phối hợp tấm kia tràn đầy nếp nhăn, khô quắc da bọc xương nét mặt già nua, như là một con từ địa ngục bò ra ngoài thây khô, hung lệ, làm người sợ hãi, vô tri phàm nhân ngươi căn bản không biết bên trong có cái gì, chờ ta chủ giáng lâm. Các ngươi những này dị đoan đem ở Minh Hà bên trong sám, hối các ngươi phạm vào tội nghi. Ồ, Thụy Bê Cơ nói chi sáng quắc xin thề thề. Được chính là ron hững hờ đáp lại, người sau khi nghe xong quay đầu lại, hỏi, Thụy Bê Cơ là cái nào giáo phái tín đồ sao, này xin lỗi đại nhân, đau móc đội đội trưởng suy nghĩ chốc lát, lắc lắc đầu, để tuy rằng Thụy Bê Cơ, tiên sinh đã ở Alabasta định cư vượt qua 10 năm, có điều hắn một lòng nghiêng, cứu học thức rất ít lộ mặt, bằng vào chúng ta người địa phương đối với hắn, cũng biết rất ít, thấy ron lộ ra thất vọng ánh mắt, đội trưởng lập tức nói bổ sung, có điều ta biết một ít manh mối. Nên cùng hắn biến thành bộ dáng này có quan hệ. Ồ, nói nghe một chút, ron tinh thần tỉnh táo, thay đổi bàn chân đạp ở Thụy Bê Cơ trên đầu, ra hiệu, đội trưởng tiếp tục nói, phải là như vậy, tiểu đội trưởng bắt đầu rồi giảng giải, sa mạc khu không người vĩnh viễn thiếu không được thần bí cố sự, nó khó có thể chinh phục đúc ra sa mạc đầy sao, như thế nhiều truyền thuyết, liền ngay cả thống trị nơi này mấy trăm năm Nefertari gia tộc cũng không dám, nói hiểu rõ mỗi một tòa cồn cát, tiểu đội trưởng cố sự chính là liên quan với sa mạc Minh Hà truyền thuyết sa mạc lòng đất tồn tại một cái Minh Hà. Người bị chết linh hồn, sẽ chìm vào biển cát, vượt qua Minh Hà, đi hướng về vong linh quốc gia. Mấy trăm năm trước, có một trấn nhỏ chịu đủ cát vàng ăn mòn, lượng lớn súc vật bị cát vàng nhấn chìm, giếng nước khô cạn, bách tính khó hoạt, nhìn héo tàn phá nát thôn trấn. Trấn nhỏ trưởng trấn quyết định di chuyển, dẫn mọi người tìm kiếm tân gia viên. Chuyện như vậy ở sa mạc vương quốc Alabasta rất thông thường, dù cho là hiện tại cũng lúc đó có phát sinh, bởi vì sa mạc không đều là nhất thành bất biến, nó cùng biển rộng như thế, có sóng lên sóng xuống, càng đến gần khu không người. Hoàn cảnh nơi đây càng là thay đổi khó lường, làm cát vàng bắt đầu nuốt chửng không gian sinh tồn, di chuyển liền trở thành mọi người sống tiếp duy nhất hy vọng, nhưng mà không biết là xui xẻo vẫn là cái gì khác, trưởng trấn xuất lĩnh cư, dân liên tiếp đi rồi 10 ngày, ghi chép trên địa đồ ốc đảo một cái đều không thấy, ngày hôm đó dùng nước báo nguy, thể chất yếu kém lão nhân cùng hài tử hấp hối, đối mặt cư dân cầu viện ánh mắt, trưởng trấn nội tâm phi thường thống khổ, ban đêm, đại gia tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi, bỗng nhiên bên ngoài có người kinh ngạc thốt lên, là sông có nước, thật lớn một dòng sông, chúng ta có cứu rồi. À. Cùng lúc đó, chạy chồn dòng nước âm thanh kinh thiên động địa, thức tỉnh trong doanh địa, nam nữ già trẻ, trưởng trấn dẫn người chạy tới cồn cát, nhìn phía trước chạy chồn không thôi, lăn lộn khuấy lên màu đen cự mãng, mất đi ngôn ngữ năng lực, hắn không hiểu nơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện một dòng sông, vị trí của bọn họ khoảng cách bờ biển không biết bao nhiêu km, liền ngay cả nước biển cũng lưu không tới đây, nửa đường thì sẽ bị sa mạc nuốt chửng, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại, tất cả mọi người vui sướng trong lòng, dồn dập cầm nước uống dụng cụ, chạy hướng về Okawa Taiga mang nước. Đêm đó, đại gia hiếm thấy ngủ ngon giấc, chờ đến ngày thứ hai, trưởng trấn sau khi rời giường lập tức chạy hướng về cồn cát, nhìn như cũ tồn tại dòng sông, hắn mừng rỡ như điên, tuyên bố ngay ở này kiến tạo tân gia viên, mặc kệ dòng sông là làm sao xuất hiện, ở sa mạc y nước mà sinh, không có nguồn, nước sinh vật gì đều sống không nổi, bây giờ có một cái nước ngọt sông ở bên người, kẻ ngu si mới sẽ đổi địa phương, trùng kiến công tác tiến hành rất thuận lợi, có nguồn nước thì có sinh cơ, nhìn thoi thóp cư dân chậm rãi khôi phục như cũ, súc vật tinh lực dồi dào, trưởng trấn thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiệc vui chóng tàn, cái kia một ngày, có người sau khi rời giường phát hiện mình dưới da mạch máu, màu sắc trở nên phi thường sâu, đen thùi như mực nước, như thế xen kẽ ở da, dẻ, nhất thời sợ hết hồn, mau mau đi tìm thầy thuốc chữa bệnh, nhưng mà bác sĩ đối với này cũng không có quá nhiều biện pháp, hỏi một vài, vấn đề xác định thân thể hắn không có dị dạng sau, liền đem việc này báo cáo cho trưởng trấn, đối mặt thứ quái bệnh này, hết thảy mọi người tay chân luống cuống, có điều cũng may, quái bệnh chỉ là thay đổi màu sắc của huyết dịch, cũng không có đối với thân thể sản sinh ảnh hưởng không tốt, đại gia cũng là từ từ mở, rộng tâm, mãi đến tận nào đó một ngày, ban đêm, trưởng trấn vừa ngủ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến không, giống nhân loại gào thét thôn trấn nhất thời rơi vào hỗn loạn tưng bừng, đâu, đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết cùng quái lạ gì xì xì âm thanh, chờ trưởng trấn đi ra ngoài vừa nhìn, mới phát hiện một đám đen thùi quái vật chính đang đuổi giết cư dân, chúng nó có tương tự nhân loại đứng thẳng dáng người, nhưng hai mắt đỏ chót, trên người bị sền sệt chất lỏng màu đen bao trùm, bàn tay hóa thành lưỡi dao, sắc, đem hết toàn lực đánh giết một con quái vật sau, trưởng trấn sợ hãi phát hiện, các loại những kia chất nhầy rút đi, bên trong lộ ra dĩ nhiên là một cái, nhân loại bình thường thi thể, hơn nữa người kia hắn nhận thức, chính là trong trấn thợ rèn, cái kia đem chém chết y quái vật y bảo kiếm, vẫn là xuất từ tên này thợ rèn tay, quái vật là người trở nên, cái này kinh động thiên hạ tin tức làm cho tất cả mọi người bất ngờ, mỗi người đều nghi thần nghi quỷ đề phòng lẫn nhau. Chỉ lo đồng bạn bên cạnh sau một khắc biến thành những kia đáng sợ quái vật, trong trấn đón lấy phát sinh cái gì không ai biết, ngược lại cuối cùng chỉ có mấy cái người may mắn còn sống sót chạy thoát, đem tin tức mang ra ngoài, để sa mạc nhiều như vậy một cái liên quan với Minh Hà, truyền thuyết, ta cũng đã từng nghe nói cố sự này, Đào Móc trong đội ngũ một tên tuổi trẻ tiểu hỏa nhất tay nói rằng, từ khi còn bé, mẫu thân thường dùng cố sự này hống ta ngủ, nói cho ta những người kia kỳ thực, chết sớm, bọn họ sở dĩ không có tìm được ốc đảo, là bởi vì bọn họ thân ở vong, linh quốc gia. Căn bản không phải thế giới hiện thực, Ron, ý, mẫu thân của ngài thật đúng là nhân tài, hắn đây sao là khủng bố cố sự chứ, có điều cái này cố ý cũng có ngụ ý, nhắc nhở mọi người trong sa mạc nguồn, nước mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không có thể tùy ý dùng để uống, cố sự bên trong trấn nhỏ cư dân biến thành quái vật, rất hiển nhiên là bởi vì, bọn họ uống cái kia đột nhiên xuất hiện Okawa Taiga bên trong nước, chuyện này đối với tiểu hài tử tới nói cũng coi như một cái phi thường trọng, yếu khai sáng giáo dục, không sai, Minh Hà, lúc này, Thủy Bê Cơ bỗng nhiên một mặt sùng kính ngẩng đầu lên. Vì vĩ đại Minh, Hà chi chủ, vòng linh quốc gia người trưởng khống mời ngươi bày ra sức mạnh, to lớn, đem đám này kẻ độc thần mang đi đi. Bốn soi mảnh yên tĩnh, chỉ có mọi người liên tiếp tiếng hít thở, vang vọng, ở yên tĩnh lòng đất không gian, mấy giây sau, đùng, rung động dữ dội dọa tất cả mọi người nhảy một cái, các công nhân quay đầu, nhìn lại, nhìn bị rong một lần nữa dẫm tiếng vào mặt đất Thủy Bê Cơ, khóe miệng, điên cuồng co giật, ạch, suýt chút nữa lại đã quên, hiện ở đây kinh khủng nhất gia hỏa, nhưng là, Thương Long Iron à, chó má Minh Hà chi chủ. Nó nếu như như vậy trâu bò còn có chính phủ thế giới đánh rắm, có tính khí đi thống trị thế giới a ngớ ngẩn, Ron xem thường phun ra khói trắng, dẫm Thủy Bê Cơ đầu đuổi mấy lần, đem miệng, hắn triệt để lấp kín, tất cả không hiển linh thần đều là con cọp giấy, Thủy Bê Cơ trong miệng ưng Minh Hà chi chủ y nhiều nhất có một loại đem người biến, thành quái vật năng lực đặc thù, nói không chắc là cái gì kỳ quái ký sinh, virus, hơn nữa so với bị truyền thuyết khuyết đại y thần, Ron càng tin tưởng quả đấm của chính mình, nếu là thật có cái gì Minh Hà chi chủ tồn tại, Ron ngược lại muốn cùng hắn qua, hai tay, nhìn chính mình sau khi thức tỉnh thực lực, có phải là thật sự đứng ở thế giới đỉnh cao, nghe được Ron lên tiếng, Đào Móc đội một mảnh yên lặng, được rồi, có vẻ như cũng thật là như thế cái đạo lý, thế giới này ánh sáng sống sót truyền thuyết liền một đống lớn, nào có ngươi, Minh Hà chi chủ nửa mau tiền quan hệ, M, chương 475, Mộ Thất Kim Sơn 23, thế giới dưới lòng đất, yên tĩnh trống trải, trên căn bản có thể xác định Thủy Bê Cơ biến thành bộ dáng này cùng các ngươi, trong truyền thuyết Minh Hà có quan hệ mang xuống cho ta đánh, đánh tới hắn, nói ra vì đó, không nói liền đem hắn đánh chết. Thì thể ném vào sa mạc nuôi sói, Ron lạnh lẽo phát hiệu lệnh, đánh vỡ nơi đây yên tĩnh, hắn là đến tầm bảo, không phải đến đào móc lịch sử, chỉ cần bảo tàng tồn tại,

Chương 477, mộ huyệt chuyện của một ba. Nửa giờ sau, nói cách khác, bên ngoài cái kia suối nước nóng sông chính là trong truyền thuyết Minh Hà. Ron một mặt kinh ngạc, trải qua nửa giờ hỏi, hắn cuối cùng từ đám này dầu mỏ quái vật trong miệng được một ít rất thú vị tình báo. Bầy quái vật này không phải người ngoại lai, chính là năm đó phụ trách xây dựng lăng mộ công nhân, đồng thời cũng là mộ huyệt chủ nhân, đến từ Tây Hải, một tên chán nản quý tộc gia tộc lệ thuộc, kiềm chức hải tặc. 300 năm trước, quý tộc hải tặc thuyền trưởng chết vào trọng bệnh, bọn họ dựa theo đối phương nguyện vọng, ngay tại chỗ kiến tạo lăng mộ đem an táng, làm lăng mộ chủ nhân tử trung phần tử. Ở lăng mộ hoàng công thời kỳ cuối, bọn họ đóng kín cửa đá, quyết định lưu lại cho thuyền trưởng chôn cùng. Phần này trung thành làm người thay đổi sắc mặt, nhưng mà bọn họ không có chết thành. Lăng mộ xây dựng thời điểm Đoạn Nhai dưới dòng sông còn không phải hiện tại, như thế bốc lên bọt khí suối nước nóng sông, mà là một cái rất phổ thông sông ngầm dưới lòng đất. Thi công đội thường ngày nước uống đều đến từ nơi đó, uống xong nước sông bọn họ cùng cố sự bên trong như thế, trong thời gian ngắn không có bất cứ dị thường nào. Các loại người thứ nhất phát sinh biến dị sau, cửa đá phong tỏa, muốn chạy cũng chạy không được. Vốn là tổng cộng gần 100 người đội ngũ, cuối cùng chỉ có trước hết biến dị này 13 cái nha, hiện tại là 9 cái còn sống. Bọn họ 300 năm như một ngày khốn thủ ở lăng mộ bên trong, phát hiện mình chết không được cũng không ra được sau, từ tuyệt vọng đến thất vọng, cuối cùng lại tới tê liệt. Nhưng bọn họ trước sau nhớ kỹ sứ mạng của chính mình, bảo vệ chủ nhân mộ thất, nghe vào là cái xúc động lòng người cố sự. Có điều Ron sẽ không cùng tình bọn họ. Lúc trước cái kia gần 100 người kiến trúc đội năm, bên trong không thể tất cả đều là hải tặc, khẳng định có phần lớn là chân chính công nhân, bị bọn họ dùng hoàng kim dụ dỗ mạnh mẽ lôi kéo đồng thời chôn cùng. Hải tặc chung quy là hải tặc, đương nhiên Ron cũng không quan tâm cái này, hắn quan tâm nhất vẫn là bên ngoài cái kia sông. Chờ chút, các ngươi lúc trước hết thảy mọi người đi vào chôn cùng sao? Có người hay không thoát đi? Cái này lên tiếng trước nhất nói chuyện người kia và đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, để có, phó thuyền trưởng cũng là thuyền trưởng đệ đệ, năm đó muốn mang thuyền trưởng bảo tàng bắt đầu từ số 0, bị chúng ta ngăn cản, có một nhóm cùng hắn ý nghĩ như thế kẻ phản bội nhân cơ hội chạy trốn, chúng ta không có đuổi theo. Thì ra là như vậy, bản đồ kho báu chủ nhân tìm tới. Ron cắn xì gà, nhếch miệng cười, từ xưa tiền tài động lòng người, ngu trung phần tử chung quy là số ít, đối mặt như thế khổng lồ tài phú, không ai động tâm mới là kỳ tích, đặc biệt là thân nhân, càng sẽ chuyện đương nhiên cho là mình có quyền lợi tiếp quản thân nhân di sản. Cười cợt, Ron tiếp tục nói, vậy các ngươi phó thuyền trưởng cùng kẻ phản bội, có phải là cùng các ngươi như thế, cũng uống qua Minh Hà bên trong nước? Không sai, người kia oán hận nói rằng, lê bằng vào chúng ta rất không cam tâm, nếu chúng ta đều sống sót, vậy hắn khẳng định cũng sống sót. Đại nhân mời ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta muốn tìm hắn báo thù, đồng dạng là phản bội. Trên biển rộng quy củ không giống với vương quốc chính, biến ra biển sau lên trời không đường xuống đất không cửa, đại gia sinh mệnh đều thắt ở một trên chiếc thuyền này, vì lẽ đó càng không cho phép nửa điểm phản bội. Đối với kẻ phản bội, trên biển quy củ càng tàn nhẫn, ý nguyện cũng càng mãnh liệt. Không, không cần phải vậy, ta nghĩ hắn khẳng định chết rồi, Ron lạnh nhạt nói. Ở đối phương một mặt mờ mịt nhìn kỹ, quay đầu hướng Lâm thời đội trưởng nói rằng, ê, đi xem Thụy Bê Cơ bị đánh chết không có. Không bị đánh chết liền mang vào, đánh chết cũng mang vào. Phải, Lâm thời đội trưởng không rõ vì sao chụp chụp sau gáy, nhanh chân đi ra phía ngoài. Như vậy nhìn hắn đi xa, Ron vê lại trên đất một cái hải lâu thạch kim mây. Ở các công nhân lần thứ n nhìn kỹ thượng đế trong ánh mắt bình tĩnh tự nhiên hỏi, để nói cho ta nghe một chút món đồ này lai lịch đi, là các ngươi quốc gia đặc sản sao? Tây Hải có thể đem hải lâu thạch gia công đến trình độ như thế này? Quốc gia, vậy cũng đến cố gắng điều tra một chút. Này, bọn quái vật nhìn lẫn nhau, cuối cùng lắc đầu, ê, xin lỗi đại nhân, cái này chúng ta là thật sự không biết. Ồ, bạch lôi long phương thiên kích đem không khí lôi kéo y từng tia y vang vọng, dường như sấm sét nổ tung, đứng ở mở miệng người kia bên tai, ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Hải tặc ở Lâm thời đội trưởng hô lên vì thương long trung tướng y vài chữ sau, thân phận của song phương đại gia rõ ràng trong lòng, Ron là đang nhắc nhở bọn họ, hắn kiên trì không nhiều, đại nhân, vật này lai lịch chúng ta xác thực không biết. Trước người một người khác hải tặc bi thiết không tên nói rằng, về lúc trước thuyền trưởng sở dĩ xảy ra biển vì là tặc, chính là bởi vì quốc vương cũng đang nhòm ngó chúng nó lai lịch, thuyền trưởng thề sống chết không từ, lúc này mới bị quan lên phản quốc người tội danh gặp phải truy nã. Chúng ta chỉ biết là thuyền trưởng khi còn trẻ đã tới một lần Grand Liner, sau đó mang về những này hải lâu thạch chế phẩm, bao quát lần này ra biển cũng là vì hướng về lúc trước tặng cho hắn những này hải lâu thạch đám người kia cầu cứ. Nghe vậy, Ron lông mày vừa nhíu, hắn tuy rằng không tin thông thẩm vấn, nhưng nhìn ra được những người này không có nói láo, nói dối người đương thời sẽ bộc lộ ra rất nhiều mờ ám, chắc chắn sẽ không như hiện tại loại này lẽ thẳng khí hùng, bi phẫn đan xen, manh mối đứt đoạn mất sao? Quên đi, trọng yếu không phải phát sinh cái gì, mà là ta chiếm được cái gì. Một nhớ tới này, Ron thưởng thức trong tay hải lâu thạch kim mây, ngoắc ngoắc tay, người mấy người các ngươi đem những thứ đồ này sắp xếp gọn. Dứt lời, một đoàn hoàng kim bắt đầu nhúc nhích, hình thành một cái 20 cm vuông vắng cái hộp nhỏ. Lúc này bị đánh tứ chi quỷ dị uống lượng Thụy Bê Cơ bị nhấc vào vứt trên mặt đất, hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn trong hang động chồng chất thành núi hoàng kim, tận lực ngước đầu, tổ tiên truyền thuyết, quả nhiên là thật sự, không sai, ngươi ẩn cư 10 năm tìm kiếm Minh Hà bảo tàng, chính là những, này, Ron cắn xì gà đứng lên đến, bắt đầu phát động trái cây năng lực, khống chế, hoàng kim khung đỉnh một lần nữa dung tụ tập thành từng khối gạch, vàng, nhìn gặp mặt sau giữ yên lặng song phương, khóe miệng hắn nhếch lên, các ngươi không phải hiếu kỳ tại sao ta xác định cái kia phó thuyền trưởng đã, chết rồi sao, hắn nên có thể cho các ngươi đáp án, thế giới dưới lòng đất, đoạn nhai hẻm núi, đau móc đội đội trưởng thở hồng hộc bò lên, nằm trên đất từng ngụm, thở dốc, người may mắn không làm nhục mệnh, đại nhân, đội trưởng đẩy lên thân thể, dùng bủng rủng cánh tay từ trong lòng ngực rung lập, cặp lấy ra một khối rỉ sắt thiết bản, về trước nơi này xác thực tồn ở một cái cơ, quan, dùng để từ phía dưới dòng sông múc nước từ tiết diện mới cũ độ đến xem, là trước đây không lâu mới bị người cố ý phá hoại, còn có cái này, đội trưởng mở ra túi áo, cầm lấy một quyển ướt nhẹp sổ tay, đó là một quyển liên quan với Minh Hà chi chủ tín ngưỡng giáo lý trích yếu, thuộc về từ đầu đến đuôi dày dày. Ron chỉ là nhìn qua hai lần liền không còn hứng thú. Thụy Bê Cơ đường đi hẹp a, cổ giả năm nay 86, 75 tuổi, năm ấy một hồi trọng bệnh suýt chút nữa thì hắn mệnh, bước ngoặt sinh tử có lớn khủng bố, sống sót Thụy Bê Cơ bởi vậy thay đổi, bởi vì tổ tiên thật sự tiếp xúc Minh Hà đã biến thành quái vật ở sinh mệnh phần cuối, sợ sệt tử vong, Thụy Bê Cơ muốn tìm Minh Hà kéo dài tính mạng, căng cứ tổ tiên truyền thuyết đi tới Alabasta, một chờ chính là 10 năm, nhưng mà sa mạc địa thế thay đổi khó lường, 300 năm qua đi không có bản đồ chi tiết, bằng vào đôi câu vài lời căn bản không tìm được Minh Hà, càng ngày càng tuyệt vọng, Thụy Bê Cơ ở tan vỡ trung chuyển biến, đi nhầm vào, lạc lối, bắt đầu tín ngưỡng Minh Hà chi chủ, kỳ trông được đáp lại, mà lúc này, mộ huyệt trên cửa đá cái kia quen thuộc phù điêu để hắn nhìn thấy, giấc mơ trở thành sự thật thời cơ, nên nói như thế nào đây, đại khái là nhân tính chứ, biến thành quái vật, xác định Minh Hà thật sự tồn tại sau, Thụy Bê Cơ nhớ tới, quý tộc hải tặc lưu lại bảo tàng truyền thuyết, giết người diệt khẩu muốn nuốt, một mình, nhưng hắn chọc phải người không nên chọc trên đầu, đến đây tất cả thành không. Hồn đoạn Nishiyama, ăn thua gì đến ta, Ron đứng ở vách núi một bên, cúi đầu nhìn chăm chú đen thùi hẻm núi dưới đáy, Minh Hà, để ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc là thứ gì, 57, chương 478, Minh Hà bộ mặt thật, vay tiền, hẻm núi dưới đáy rất đen, không khí oi bức khó nhịn, lăn lộn suối nước nóng nước tỏa ra gây mũi mùi thối, Ron không thể không kéo, đoạn ống tay áo trói ở trên mũi, lúc này mới cảm giác dễ chịu điểm, cách đó không xa một khối nhô ra trên đá ngầm nằm úp sấp một bộ phá bao tải, như thế thi thể, từ độ cao này té xuống. Mặt nước cùng xi măng mặt đất khác, biệt không lớn, Thụy Bê Cơ nữ học sinh nửa đoạn đầu trực tiếp đắp xẹp, lưu lại, một con mắt dắt tia thắt lưng, nước chảy bèo trôi, có vẻ như không dị thường gì, mượn điện lưu mang đến ánh sáng, Ron nhìn quét một vòng con sông này, được kết, luận cùng trước đây như thế, hả không đúng, bỗng nhiên, Ron phát hiện một chuyện, suy nghĩ một chút hậu thân thể lực hóa, thành một cái điện quang, thoáng qua nhào tới dòng sông điểm ban đầu, quả thế, ở hắn phía trước là một mặt chót vót vách đá. Suối nước nóng sông từ này bắt đầu do tây hướng đông lưu chảy, nhưng vấn đề liền xuất hiện ở này, con sông này không có vào nước khẩu, quanh năm nước chảy dội rửa, để mặt sông dưới vách đá trơn bóng trơn nhẵn, một chút ánh sáng chiếu rọi liền có thể một chút nhìn thấy đáy sông, nhưng mà ở lẽ ra nên tồn tại vào nước khẩu phía dưới vách đá, không có bất kỳ dòng nước truyền vào, chỉnh diện vách đá nhìn một cái không sóc gì, rõ ràng là bị đóng kín, này không phải sông mà là cái ao, Ron khiếp sợ ra kết luận, thông qua quan sát hắn phát hiện quả thế, dòng nước chia làm trên dưới hai tầng, thượng tầng từ tây hướng đông, hạ tầng từ đông hướng tây, vòng đi vòng lại, nếu như không phải xuống tới hẻm núi dưới đáy, phát hiện tên kia nữ học sinh, đập nứt nửa khối xương sọ dĩ nhiên từ thượng du phương hướng nhẹ nhàng lại, đây, Ron căn bản không phát hiện được điểm này, đây là một cái vô hạn tuần hoàn đền đáp lại dòng nước, bị vây ở hẻm núi dưới, đấy cái này không ra khỏi miệng không vào miệng, lối vào vị trí, vòng đi vòng lại, nếu như tình cảnh này xuất hiện ở khoa học kỹ thuật xã hội, một cái đơn giản, nước tuần hoàn trang bị liền có thể giải thích rõ ràng, nhưng nó xuất hiện vị trí là vua hải tặc thế giới không thấy ánh mặt trời, lòng đất, đồng thời tồn tại vượt qua 300 năm, này căn bản là không có cách dùng khoa học giải thích, nó lưu động sức mạnh đến từ đâu, còn có, uống sông nước sông, vì sao lại khiến người ta biến dị, nghĩ tới đây, Ron làm cái thường trong mắt người không thể nói lý quyết định, cẩn thận chép miệng một cái, Ron một mặt táo bón nhịn xuống không khỏe, đem, trong miệng nước sông nuốt xuống, mà trứng, vừa khổ lại sát, ô nguồn sức mạnh này là, bỗng nhiên, Ron cảm giác bụng một trận hừng hực, như là ngũ tạng lục phủ đang thiêu đốt kinh người, nhiệt độ dọc theo cái bụng cấp tốc khuếch tán đến toàn thân, tê tê dại dại, như là có ngàn vạn chỉ con sâu nhỏ ở trong người dọc theo mạch máu bò sát, để hắn buồn bực cực kỳ, đồng thời, cùng hắn trước đây trái cây sức mạnh thức tỉnh như thế, một loại không tên bạo ngược tâm tình bắt đầu tăng trưởng, lăn ra đây cho ta, người bình thường đối mặt phần này dị biến khẳng định không hề có chút sức chống đỡ, nhưng đối với nắm giữ sinh mệnh quy hoàng Ron tới nói, này cổ ngoại giới mà đến sức mạnh muốn khống chế hắn, quả thực làm người cười, hắn quả đoán khống chế thân thể bắt đầu bài trừ dị vật, từng cái màu, đen huyết quản xuất hiện ở da dẻ tầng ngoài, nhưng không phải tùy ý lan tràn, mà là bị hắn tập trung lên, hướng khoang miệng ngưng tụ, ôi phi, là màu đen vật chất bị tất cả đè ép đến miệng bên trong, Ron há mồm phun một cái, mở ra đen thùi lùi chất nhầy rơi vào lòng bàn tay, nhìn trong lòng bàn tay không ngừng nhúc nhích muốn một lần nữa trở lại trong, cơ thể hắn dính đồ vật, Ron khẽ mỉm cười, chẳng trách Thụy Baker biến dị nhanh như vậy, mấy trăm năm không ra bên, ngoài khuếch tán, nói vậy trong nước vật này đã gần tới bão hòa, thông qua lấy thân thử độc hắn phát hiện, nước sông trong ao nước xác thực có, vấn đề, nó bên trong sinh sống một loại mắt thường không thể coi đặc biệt ký sinh, trùng, làm người thông qua uống nước phương thức đưa chúng nó ăn vào bụng, chúng nó liền sẽ không ngừng rút lấy túc chủ năng lượng gia tốc sinh sôi. Do đó đạt đến, khống chế túc chủ mục đích, có điều không nói chuyện liều lượng đàm luận độc tính, đều là đùa lưu manh, nơi này đồng dạng có một cái mật độ vấn đề, đám kia công nhân sở dĩ không có trực tiếp biến dị, chỉ sợ là bởi vì lúc đó, trong nước ký sinh trùng số lượng không nhiều, mà bọn họ uống nước quá nhiều, người, vậy thì để mỗi người bọn họ trong cơ thể lưu lại ký sinh trùng số lượng bé nhỏ, không đáng kể, cần thời gian rất lâu chậm rãi sinh sôi mới có thể cuối cùng, hoàn thành biến dị, mà hiện tại chúng nó bị đóng kín trên đất dưới vượt qua 300 năm, ký sinh trùng, tự mình sinh sôi. Dẫn đến mỗi một giọt nước bên trong côn trùng mật độ kinh, người, mới để Thụy Baker một cái liền lên đầu, bao quát dòng nước lưu động, cũng là bởi vì đếm bằng ức vạn kế loại nhỏ ký, sinh trùng ở hướng cùng một phương hướng bơi lội, cùng với nói này đồ vật bên, trong là nước, không bằng nói là một đám nước như thế ký sinh trùng, thế giới này, quả nhiên thiên kỳ bách quái a, Ron thở dài nói, hắn tiếp xúc đến thế giới dù cho thực lực cao cấp, nhưng đối với so với toàn, bộ biển rộng chỉ là một góc băng sơn, biển rộng huyền bí vô cùng vô tận, không có khó mà tin nổi, chỉ có còn chưa phát hiện. Tiếc núi duy nhất chính là, xì xì, oanh, Ron phất tay đánh ra một tia chớp, màu xanh lam hồ quang điện lấp lóe không, ngớt, trực tiếp ở nước ê bên trong đánh ra một mảnh màu xám bụi trần, điện lưu nhiệt độ cao đem những kia hút no nước trong suốt ký sinh trùng bộ, phần thân thể nướng thành tro tàn, lượng lớn thi hài chồng chất cùng nhau, để, sạch sẽ trong suốt thủy vực rốt cuộc xuất hiện luồng thứ nhất bụi trần, loại này minh hà chi chủ. Cần ngươi làm gì? Phong kiến mê tín không thể tin a, Ron khó chịu chép miệng một cái, hắn còn đang chờ mong cùng minh hà chi chủ giao thủ. Kết quả ngươi nói cho hắn, chỉ là một đám côn trùng, bị đùa một chiêu, Ron đem lôi long phương thiên kích giơ lên ở tay, sau đó, bỗng nhiên dưới xuyên, thương, một kích hạ xuống, kinh động thiên hạ, khai sơn liệt địa, vẽ cái mang theo ánh chớp ầm ầm rơi vào dòng nước dưới đáy, lập tức khủng bố, chấn động theo sát mà đến, vù, vù, màu đỏ tươi ánh sáng từ trong vết nứt chậm rãi thẩm thấu ra, dường như tà, dương ánh chiều tà, rọi sáng tối tăm thế giới dưới lòng đất, lập tức, oanh, một đại cổ dung nham dâng trào mà lên, cùng minh hà va chạm. Trong không khí, nhất thời bay lên nóng rực nóng bỏng hơi nước, lượng lớn ký sinh trùng bị dung nham trực tiếp quay nướng thành tro tàn, có, thứ tự lưu động nước sông tức thì loạn tung tùng phèo, tấu vang sinh mệnh, Yesu hát, chờ dung nham thay thế được minh hà, Ron hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xoay, người rời đi tại chỗ, hải quân bản bộ, Marinfo, blue blue blue blue, này, có chuyện gì không, Gumi trung tướng, bên trong phòng làm việc, Sengoku cầm lấy ống nghe, ngữ khí cấp tốc nói rằng, tân thế giới chiến cuộc càng diễn càng liệt. Hắn chịu đựng rất lớn áp lực, ngũ lão tinh như cũ cho rằng biết Mom sớm muộn sẽ lui binh, nhưng Sengoku thông qua mấy chục năm qua giao thủ kinh nghiệm đến ra phán đoán, lần này biết Mom là thật sự sẽ không tiếc, muốn cùng hải quân cá chết lưới rách đánh, đó là nhất định phải đánh, đây là thật tốt một cái cơ hội trời cho, triệt để xóa sạch tứ hoàng một, trong biết Mom băng hải tặc, nhưng chiến tranh đánh tới hiện tại, nhân viên tổn thất đúng là thứ yếu, tài, chính tổn thất mới là nhất nghiêm túc vấn đề, đại pháo vừa vang, hoàng kim vạn lạng, hải quân hỏa lực ưu thế hoàn toàn là dùng Belly đập ra đến. Mỗi một ngày tập trung vào chiến đấu tiêu hao đạn pháo đáng giá ngàn vàng, mỗi một đêm nhìn thấy tiêu hao báo cáo, Sengoku đều cảm giác tâm đang chảy máu, còn như vậy tiếp tục đánh, bản bộ này điểm gốc gác thật muốn bị đánh hết. Gumi tuy rằng tòa trấn dê hai chi bộ không có tham dự chiến đấu, nhưng hắn như cũ rõ ràng Sengoku hiện tại thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong, lúc này sửa sang một chút ngôn ngữ, nhanh chóng nói rằng, ờ nguyên soái, Ron đào được bảo tàng, hắn đào được bảo tàng ăn thua gì đến ta, Sengoku hận không thể chén trà cái nắp cho hắn đập tới. Thiếu kiên nhẫn mắng, ta còn có thể cướp hắn tiền hay sao? Nếu như hắn thật như vậy làm, bảo quản ngày thứ hai thì có binh sĩ tạo phản, hải quân cũng không có cái gì nhất định phải nộp lên trên tư nhân thu hoạch. Quy định, phần lớn binh sĩ nhập ngũ không phải vì duỗi trương chính nghĩa, mà là vì một phần nuôi gia đình sống tạm công tác, bị hận trở về. Gumi trung tướng cũng không tức giận, mập mạp trên mặt lộ ra, nụ cười bị ổi, nói rằng, thì không thể cướp, có thể mượn a, nguyên soái. Vậy cũng là mấy ngàn tấn hoàng kim mượn một điểm Ron khẳng, định không ý kiến, phốc, khụ khụ khụ bao nhiêu, Sengoku một hớp nước trà văng đi ra ngoài, trợn mắt ngoác mồm, 57, M, chương 479, cho hải quân vay tiền 33, hoàng kim mật độ cực cao, tương đồng thể tích hoàng kim là nước nặng 19 lần, một tấn gì cái này đo đơn vị nhìn qua rất lớn, tùy tiện nặng một tấn vật đều có, thể đập chết người, nhưng đổi làm hoàng kim, cũng chính là một cái dài rộng, cao hơn 30cm vuông khối thôi, ừ, cũng có thể đập chết người. Rê ta đã làm sai điều gì? Trong mộ thất hoàng kim gạch khối chất thành núi, các công nhân bước đầu phỏng, chừng, có ít nhất 7.000 tấn, vậy cũng là 7.000 tấn a. Vì lẽ đó Ron mới nói hắn không thể dựa vào lôi luyện kim không khoa học năng, lực đem làm ra đến, cái này trọng lượng hoàng kim, Tesoro ra tay còn tạm được, blue blue blue blue blue. Đêm đó,

cho ta mượn 1.000 tỷ đương nhiên ta biết đánh giấy nợ, xem như là bản bộ nợ ngươi cá nhân. 1.000 tỷ, Ron y ha ha exo nở nụ cười, kệ ta cho ngươi 10 vạn ức ngươi có muốn hay không. 1.000 tỷ, ngươi nghĩ kỹ làm sao cùng Ngũ lão tinh báo cáo sao cầm tiền tạo, phản a. Sen gút thiếu một chút liền bật thốt lên ê ta muốn, lập tức tỉnh lại, mặt già đỏ ửng, Ron có chút đại nghịch bất đạo, nhưng việc này lên xác thực là hắn nghĩ quá nhiều. Chính phủ khống chế hải quân dựa vào chính là hàng năm mới đẩy một điểm quân phí, này 1.000 tỷ tới tay, hải quân kinh tế có thể hoàn toàn độc lập đi ra. Ngươi, nói Ngũ lão tinh là cho rằng bọn họ muốn làm phản đây vẫn là mưu phản đây vẫn là mưu phản đây, vậy ngươi nói cho bao nhiêu chứ, nghĩ rõ ràng chính mình là không thể bắt được quá nhiều tiền. Sen gút bưng, lên tay, đem bóng cao su đá cho Ron, rất đơn giản, gần nhất không phải ở đánh trận sau lần này trong chiến tranh, hải quân bỏ ra bao nhiêu tiền ta liền ra bao nhiêu tiền, nói vậy cứ như vậy. Ngũ lão tinh cũng nói không là cái gì, vì tiêu diệt một cái tứ hoàng băng hải tặc hải quân mới ra người xuất lực lại, ra tiền, Ngũ lão tinh như thế nào đi nữa cần cân bằng quản dưới, như vậy cũng, chọn không mắc lỗi, ngược lại hải quân bản thân kinh phí không đổi, như cũng nguyên lai cái kia hải quân, không nổi lên được sóng lớn, liền như vậy a. Sen gút một mặt thất vọng, hắn còn muốn một đêm phất nhanh, kết quả vẫn không thay đổi mà, như vậy đã đủ rồi, cảm tạ ngươi thâm minh đại nghĩa, Ron, Tơ Su tham mưu trừng Sen gút một chút, tiếp nhận câu chuyện. Ở ngươi hiện tại ở Alabasta chứ chúng ta sẽ lập tức sắp xếp quân hạm tới đón ứng ngươi, không thành vấn đề. Ron đối với Sen gút phản ứng đồng dạng không nói gì, rõ ràng chuyện này sẽ cho mình tạo thành không ít phiền phức. Hắn còn ở cái kia lòng tham không đáy, Ron dám khẳng định Ngũ lão tinh phương diện đặc vụ đã ở tới đây trên đường, có điều hắn cũng lý giải cái mông quyết định đầu. Sen gút làm nguyên soái muốn trụ tính chung tất cả mấy trăm ngàn binh sĩ há mồm chờ ăn cơm, mọi phương diện đều đòi tiền, khô cằn buộc chặt lưng quần mang sinh sống, hoàn toàn nghèo sợ. Ước gì tiền càng nhiều càng tốt, hận là hận không đứng lên, đây là một tốt nguyên soái, tham tài cũng là vì binh sĩ mà không phải tư dục, có điều ta hiện tại nơi sâu xa sa mạc khu không người, khoảng cách bờ biển rất xa, tốt nhất điều một đội tàu bay qua đến giúp đỡ. Ron mặc dù là hải quân tàu bay quân lính tổng chỉ huy, nhưng hiện tại thuộc về nghỉ ngơi trong lúc, không có hổ phù gì tại người, có thể trực tiếp điều động quân lính chỉ có làm căn cứ trưởng D10 tương ứng, những phương diện khác tàu bay quân lính nhận khiến không tiếp thu người, tiểu hổ phù không ở. Hắn có thể không có cách nào để phụ cận chi bộ phái tàu bay lại đây, quan điện lời liền không gọi được, đó là chỉ tiếp thu tương ứng tín hiệu đặc thù hình điện thoại trung. Tơ Su cũng nghĩ đến điểm ấy, nghe vậy gật đầu nói, đây rõ ràng, vậy ngươi liền ở tại chỗ chờ lâu mấy ngày, khi trở về vừa vặn phục chức. Phải, Ron gật đầu cúi chào, sau đó cúp điện thoại. Chương 480, phục kích chiến, Moria bại trận 13, Grand Line, Sa Bao quần đảo, oanh, âm âm, a, phản kích đem bọn họ đuổi xuống, nã pháo, đánh đắm chiếc thuyền kia, pháo nổ vang. Huyền âm thanh rung trời, lửa đạn khói thuốc súng lần thứ hai giáng lâm này Thiên Long Nhân hậu hoa viên, khoảng cách bờ biển cách đó không xa, ngụy trang thành thương thuyền bầy, hải tặc đánh chết cũng không nghĩ ra chính mình là làm sao bại lộ. Đối mặt hải quân đột nhiên tập kích, bọn họ phần lớn người không có một tia phòng bị, liền bị vượt thời đại chiến tranh binh khí hòa bình chủ nghĩa người oanh thành mảnh vỡ. Hừ, đáng đời. Sa Bao quần đảo số 44 khu vực cảng, sen tàu vài kháng búa lớn nhìn lúng cuốn tay chân nã pháo đánh trả y thương thuyền, đắc ý qua đi, ánh mắt lóe lên một tia không rõ, cái kia gián điệp cũng quá ghê gớm chứ, các lão đầu tử đều không nhận được tin tức, hắn dĩ nhiên biết đến rõ ràng như thế. Sen Tao đương nhiên không biết Sen Gút cùng Kataki giao dịch, hắn chỉ là nhận được bản bộ thông báo, có gián điệp nói cho bọn họ biết sẽ có một con lệ thuộc vào biết Mom băng hải tặc ám con hạm đội gần nhất đến Sa Bao, phải phối hợp tiền tuyến đối với hải quân tiền hậu giáp kích. Sen Tao là một tên lão binh, phân biệt hải tặc có chính mình độc đáo tâm đắc. Khi hắn nhìn ra những này đúng là hải tặc ngụy trang thương thuyền sau, trong lòng khiếp sợ có thể tưởng tượng được, có điều mà quản nhiều như vậy làm gì, đưa tới cửa công lao ta liền không khách khí, nhếch miệng cười. Sen Tao đem lưỡi búa nắm trong tay, bước chân hóa thành tàn ảnh liên tục chỉ vào Soru Gepo, lục thức kỹ xảo bôn lôi liên đạp. Ron xuất hiện để hải quân nhất lên tốt một luồng nghiên cứu thế nào đối kháng tốc độ hình kẻ địch phong trào liên đới. Sen Tao đình trệ đã lâu, lục thức diễn luyện cũng bị một lần nữa chuyển lên nhật trình, đây là hắn thỉnh giáo Dê Phi kẻ học sau sẽ mới kỹ xảo, dựa vào chính mình thiên phú dị bẩm hơn người nhất đẳng thể phách, thông qua quán tính gia trì vượt gánh nặng sử dụng ghép hô ở thẳng tắp lên bùng nổ ra có thể so với viên đạn hăng hái, bạch bạch bạch đạp không liên thiểm. Sen Tao không có một chút nào bình thường ghép hô nên có dừng lại, tiếng nổ nối liền một hồi, lệ Todoroki ê một tiếng thoáng qua đến một chiếc thương thuyền bong tàu chết đủ không độc hành cách đến rất xa. Sen Tao tay trái nâng rìu, tay phải mở ra thành chưởng, hướng phía trước chen là một đoàn hải tặc cách không đánh, đùng, Busosuke Haki cuốn quanh ở trên tay, theo động tác của hắn, một phát khí, trụ đạn pháo nhất thời dường như sóng to gió lớn bình thường phun ra mà ra, sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ, trên bông thuyền hải tặc căn bản không kịp làm ra phản ứng, bị đập trúng, người bay lên cao cao, lồng ngực ao hãm khóe miệng chảy máu, mắt thấy liền, sóng không nổi, oanh xoạt xoạt, đinh tai nhức óc gãy vỡ tiếng vang lên. Sóng bạc tung tóe, thương thuyền thật giống như bị một khối to lớn không thể coi nham thạch đập trúng giống như vậy, bị đánh trúng vị trí hướng phía dưới đột nhiên nứt toát ra, trực tiếp uốn lượn chiếc khấu, thình lình chỉ là một chiêu, liền phá hủy một chiếc thuyền hải tặc, sấm sét kích thích máy móc, thật tốt dùng a, nhìn mình tạo thành phá hoại, Sen Tao cười lạnh, chính vào lúc này, bánh mật nhận đạn, bỗng nhiên bên tai vang lên phong thanh, Sen Tao trong lòng cả kinh, dựng thẳng lên rộng lớn lưỡi búa, chặn ở trước mặt mình, âm âm, loãng xoảng, sức mạnh thật lớn, khó có thể tưởng tượng sức mạnh nhất thời theo rìu diện truyền khắp toàn thân, Sen Tao do xoay sở không kịp, bàn tay bị chấn động xé rách chảy máu, mất đi chống đỡ rìu diện thuận thế cũng đập ở trên mặt, trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài, đùng rơi ở chung từ từ chìm nghỉm thuyền hải cốt lên, Sen Tao đứng lên thân, vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi là điểm tâm ngọc bốn tư lệnh, chặt ló Kataki, xa xa bong tàu, một tên thân hình cao lớn nam tử cầm trong tay tam xoa kích, bình tĩnh nhìn về phía nơi này, hắn so với Sen Tao cao hơn gấp đôi, có tới 5 mét sau khi, mở rộng áo, khoác ngoài dưới bắp thịt cả người căng mịn, góc cạnh rõ ràng, giống như cương, cần thiết cốt bình thường, chính là phụ trách xuất lĩnh này con viện quân tứ hoàng băng hải tặc cán bộ, cao cấp, đề phấn đại thần, y chặt ló Kataki, bị nhận ra Kataki không có kinh ngạc, hắn bình tĩnh dời đi tầm mắt, nhìn tổn, thất nặng nề hạm đội, hít sâu một cái, lui lại, phân tán chạy trốn, đừng hòng, Sen Tao nhất thời nổi lên, cố nén hai tay bàn tay xé rách đau đớn, bước chân tầng tầng đạp xuống, đem thuyền hài cốt dẫm chia năm xẻ bảy, mà bản thân mượn này có tác dụng ngược lại lực, thẳng tắp hướng Kataki xông lên trên, ăn ta một búa, hừ, đối mặt Sen Tao bổ xuống búa lớn, Kataki không tránh không né, tam xoa kích Emomonga dị hướng lên trên lôi kéo, một tay giá lên đỉnh đầu, thương rìu kích tương giao, trong không khí bắn ra lượng lớn hỏa tinh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.